Chương 306, nhất định phải giết chết. Chương 306, nhất định phải giết chết. Liên quan tới Thần Phong môn bị Lâm Tiêu tiêu diệt sự tình, một ngày thời gian cũng đã quét sạch toàn bộ Bạch Phong quận, gây nên sóng to gió lớn. Toàn bộ Bạch Phong quận một mảnh xôn xao. Thần Phong môn dù sao cũng là Bạch Phong quận thế lực lớn, mặc dù không phải đỉnh cấp, cũng là nhất lưu tiêu chuẩn. Cường đại như thế thế lực, trong khoảnh khắc hủy diệt, mang tới chấn động có thể nghĩ. Bởi vậy, vô số võ giả đối với Lâm Tiêu thực lực suy đoán, cũng là tranh luận không ngớt. Thanh Vân Thành, Tứ Hải quán rượu đây là một nhà cấp bậc đồng dạng quán rượu, mỗi ngày khách uống rượu thực khách đông đảo, nhưng trên cơ bản đều là cấp thấp võ giả, liền tông sư đều cực kỳ hiếm thấy. Cũng chỉ có người bình thường cùng cấp thấp võ giả, mới lúc cần phải thường ăn, bổ sung thể nội khí huyết muốn ta nói, Lâm Bách đem sợ là đã tấn thăng Thánh Vương đỉnh phong, không phải không có khả năng diệt Thần Phong môn. Không có khả năng, là tuyệt đối không thể, nghe nói Lâm Bách đem một tháng trước mới tấn thăng Thánh Vương sơ kỳ a, làm sao có thể hiện tại liền tấn thăng Thánh Vương đỉnh phong. Ha ha, Lâm Bách đem thiên phú há lại các ngươi có thể hiểu được. Lâm Bách đem chiến lược siêu phàm, không cần chân chính tấn thăng Thánh Vương đỉnh phong, chỉ cần tấn thăng Thánh Vương hậu kỳ, liền có thể có Thánh Vương đỉnh phong thực lực. Đều khó có khả năng, Lâm Bách đem tất nhiên là dùng bí pháp nào đó, hay là một loại nào đó thần dược, mới khiến cho thực lực trong khoảng thời gian ngắn phóng đại, nhưng cái này tất nhiên sẽ tiêu hao nguyên khí, thương tới căn cơ. Nói vậy, bí thuật gì hoặc là thần dược, có thể khiến cho thực lực vượt qua mấy cảnh giới? Có bao nhiêu ta mua nhiều ít. Lại nói, Sinh Nguyệt Thánh Tông trình tưởng, gia nhập Trấn Võ Ti trong khoảng thời gian ngắn, như thế nào biến cường đại như thế, nhẹ nhõm treo lên đánh thánh giả trên bảng thiên tiêu. Quán rượu trong hành lang, vô số khách uống rượu chậm rãi mà nói, nước miếng văng tung tóe, tranh luận không ngớt. Một hai tháng trước đó, vẫn là thánh giả tu vi, đột nhiên tấn thăng đỉnh phong thánh vương, thậm chí so đỉnh phong thánh vương càng cường đại, đại đa số người đều không tin. Bởi vì cái này quá không hợp lẽ thường, liền xem như khủng bố đến đâu thiên tài nhân vật, theo thánh giả đỉnh phong đạt tới thánh vương đỉnh phong, cũng phải trăm năm thời gian a, làm sao có thể tại chỉ là một hai tháng bên trong hoàn thành. Coi như Lâm Tiêu chỉ là thực lực đạt tới đỉnh phong thánh vương, tu vi cảnh giới còn chưa đủ, cũng không thể nào là ngắn như vậy thời gian bên trong có thể đạt tới. Trấn Võ Ti bên trong, vừa mới trở về Lâm Tiêu, ngồi ngay ngắn ở đại đường chủ tòa phía trên. Ngoại trừ đi xa nam vực Thẩm Khiếu chữ Nhật Huy bên ngoài, cái khác phu trưởng toàn bộ đến đông đủ đi theo Lâm Tiêu bọn người đi thập phương thành chỉnh tường, Trương Nhược Linh bọn người cũng toàn bộ đều tại, Lư Đại Hưu đứng tại phía sau cùng, cẩn thận chặt chẽ lần này tiêu diệt Thần Phong môn, tất cả tham dự trấn võ vệ đều có ban thưởng, Nhược Linh, sau đó ngươi phân phối cho đại gia. Lâm Tiêu nhìn về phía Trương Nhược Linh nói rằng ở trên đường trở về, hắn đã sớm cho đối phương một cái túi càn khôn, bên trong chuyên môn thả một ít linh thạch cùng đan dược, dùng cho ban thưởng lần này cùng hắn ra ngoài người. Về phần trấn võ vệ nhóm thu thập Thần Phong môn tài nguyên, cũng đều giao cho Lâm Tiêu là tiểu sư thúc. Trương Nhược Linh gật đầu. Triệu Nguyên Thư chờ phụ trưởng đều có chút hâm mộ nhìn Liêu Mục bọn người một cái, lần này, bọn hắn không cùng lấy Lâm Tiêu đi thập phương thành, không có tham dự chu diệt Thần Phong môn sự tình, tự nhiên cũng không có ban thưởng. Lâm Tiêu gật đầu, lại nhìn về phía những người khác, hỏi, bản bách tướng không có ở đây mấy ngày nay, nhưng có chuyện gì xảy ra? Đám người nhìn một chút, lập tức điền ông mở miệng nói, đại nhân, cũng là không có cái gì đại sự, Doãn Tam Nương lại đưa tới một chút kỳ lân bảo, lần này kỳ lân bảo, phẩm chất tốt hơn, lực phòng ngự so trước đó một nhóm hơi mạnh 2 điểm. Không tệ. Lâm Tiêu cười cười, Doãn Tam Nương thật bảo các kỳ lân bảo luyện chế tốc độ không chậm, bất quá còn kém xa lắm. Sau đó, lại hỏi thăm một phen trong thành tình huống, Lâm Tiêu nhường Lư Đại Hữu lưu lại, những người khác lui ra đám người nhao nhao cáo lui Trung Ninh, ngươi sao không đi? Thấy Trung Ninh vẫn như cũ không đi, Lâm Tiêu hơi nghi hoặc một chút, nói rằng, công pháp của ngươi sự tình, vi sư sẽ mau chóng giải quyết cho ngươi, trước phái người tại toàn bộ trung vực phạm vi bên trong, tìm kiếm băng hỏa đồng nguyên thuộc tính công pháp võ kỹ, nếu như thực sự tìm không thấy, vậy vi sư lại nghĩ biện pháp vì ngươi tìm hiểu ra một môn. Lâm Tiêu coi là Trung Ninh lưu lại, là muốn nói công pháp chuyện, dù sao, Trung Ninh hiện tại cũng thành thánh, trước kia công pháp không cách nào lại tu luyện. Mà bởi vì thể chất đặc thù nguyên nhân, tạm thời tìm không thấy phù hợp võ học sư tôn, không phải công pháp chuyện. Trung Ninh lắc đầu, lập tức liếc qua Lư Đại Hữu, sắc mặt khó coi nói, "Sư tôn, ngài hiểu hắn nội tình sao?" Nàng đều nhẫn nhịn thật lâu rồi, trên đường đi đều chưa hề nói. Một cái trộm cắp thành tính đạo tặc, tiến vào trấn võ thi, sợ không phải giáp tâm không tốt. Nhược Linh tỷ tỷ không nói, nàng mà nói. Lư Đại Hữu sắc mặt chỉ trệ, lập tức đi đến Lâm Tiêu trước người, một gối quỳ xuống, nói, "Bách tướng đại nhân, ta Lư Đại Hữu trước kia đích thật là đạo tặc, nhưng ta là thật tâm gia nhập trấn võ thi, chân tâm hiệu trung bách tướng đại nhân." "Hừ, ai biết ngươi an tâm tư gì?" Trung Ninh hừ lạnh một tiếng, căn bản không tin tiểu thư, ta chỉ có bán thánh tu vi, tại trấn Võ Ti có thể có cái gì tâm tư. Lư Đại Hữu cười cười xấu hổ, lại nhìn về phía Lâm Tiêu, nói, bách tướng đại nhân, thuộc hạ xuất thân thấp hèn, một mực tại Bạch Phong quận bò sờ lăn đánh, căn bản không có thế lực bằng lòng thu lưu thuộc hạ đối với bách tướng đại nhân ngưỡng mộ, so núi cao sâu hơn biển, cho nên lúc này mới cả gan, trợ giúp đại nhân cùng một chỗ công kích Thần Phong môn, nhìn xem có thể hay không đi theo bách tướng đại nhân bằng lòng thu lưu thuộc hạ tất nhiên sự thật hiệu chung. Lâm Tiêu nhìn một chút Trung Ninh, lại nhìn một chút Lư Đại Hữu, trong lòng cũng có chút im lặng đạo tặc sao? Hắn cũng không cảm thấy có cái gì, chỉ cần là một nhân tài, vậy thì có đất dụng võ. Về phần phản bội, hắn không lo lắng chút nào. Khoát tay áo, Lâm Tiêu nói, "Tốt, bản bách tướng đã nói qua để ngươi gia nhập trấn võ ti, liền sẽ không nuốt lời." Suy nghĩ một chút, bàn tay hắn khẽ đảo, lấy ra một bình đan dược và một đóa mở thánh hoa, nói, "Lần này công kích Thần Phong môn, ngươi công lao không nhỏ, đóa này mở thánh hoa cùng 10 cái đan dược chính là đưa cho ngươi ban thưởng, đủ để cho ngươi thành thánh, thậm chí khả năng để ngươi tiến nhập thánh người trung kỳ." Đa tạ bách tướng đại nhân. Lư Đại Hữu mừng rỡ trong lòng, mặt mũi tràn đầy kích động, vội vàng quỳ xuống dập đầu. Hắn sở dĩ tiếp cận Lâm Tiêu, chính là muốn ôm đùi, đọ sức một cái tương lai. Hắn biết rõ dựa vào chính mình, đời này đều khó có khả năng thành tựu thánh vương, thánh giả hậu kỳ liền cao nữa là. Chỉ cần có núi rửa cường đại, hắn mới có thể đi được càng xa. Mà Lâm Tiêu thiên phú tuyệt thế, lại là trấn võ ti bách tướng, là hắn ôm bắp đuổi không có hai nhân tuyển. Sự thật quả nhiên không sai, bách tướng đại nhân ra tay liền có thể nhường hắn tùy tiện tiến nhập thánh người chi cảnh. Trung Ninh cau mày, sư tôn đối cái này đạo tặc, không khỏi cũng quá tốt đi. Bất quá, đã nàng đã nhắc nhở, liền không có lại nói cái gì Lư đại hữu, cho ngươi nhiệm vụ. Lâm Tiêu dặn dò nói đại nhân xin phân phó. Lư đại hữu lúc này ôm quyền ngươi chú ý lấy Bạch Phong quận vương phủ động tĩnh, nhất là Bạch Phong quận vương cùng thế tử, chỉ cần bọn hắn ra quận vương phủ, liền lập tức đưa tin tại ta. Lâm Tiêu lấy ra một cái đưa tin phủ, giao cho đối phương đây là thật bảo lâu luyện chế đưa tin phủ, tại phương viên 3-4 quận bên trong, đều có thể đưa tin liên hệ là bách tướng đại nhân. Lư đại hữu lúc này lĩnh mệnh đi thôi, nhận lấy kỳ lân bảo, trấn võ đao cùng lệnh bài. Lâm Tiêu phất phất tay. Lư đại hữu không người cáo lui sư tôn, ngài là muốn đối quận vương cùng quận vương thế tử độc thủ. Trong hành lang chỉ còn lại Trung Ninh, nàng tò mò hỏi, trong lòng không khỏi có chút lo lắng đương nhiên, bọn hắn muốn giết ta, há có thể tha cho qua bọn hắn. Lâm Tiêu cười lạnh. Lập tức, hắn suy nghĩ một chút, nói, Trung Ninh, ngươi tạm thời không có công pháp tu luyện, vậy thì luyện thể a, vi sư chuyển cho ngươi một môn công pháp luyện thể phản thánh lưu ly thân. Lập tức, hắn lấy ra một cái ngọc giản giao cho đối phương. Môn này công pháp luyện thể không tệ, trình tường cũng chủ yếu là dựa vào môn võ học này, khả năng tại thập phương thành tùy tiện nghiền ép tất cả thiên kiêu đa tạ sư tôn. Trung Ninh nói lời cảm tạ, nàng trước đó cũng đang suy nghĩ, muốn hay không tu luyện một môn luyện thể võ học gần, ngươi đi tu luyện à, có chỗ nào không hiểu, đến hỏi Trình Tường, hắn đã đem môn võ học này tu luyện viên mãn. Lâm Tiêu khoát tay áo, chờ Trung Ninh sau khi đi, hắn một thân một mình ngồi trong hành lang trầm tư. Nhất định phải giết chết quận vương thế tử, nhất định phải giết chết Bạch Phong quận vương. Bất quá đối với Bạch Phong quận vương phụ thực lực, hiểu rõ có hạn, nhất là kia Bạch Phong quận vương, nhiều năm không có hiện thân, cũng không biết thực lực cụ thể đến cùng đạt đến cái tình trạng gì. Sau một lát, Lâm Tiêu rời đi đại đường. Về đến phòng đối mặt với không xác định, hắn nhất định phải mức độ lớn nhất mà tăng lên thực lực của mình. Chương 307, Thánh Vương trung kỳ. Chương 307, Thánh Vương trung kỳ. Tạo hóa không gian bên trong, Lâm Tiêu ngồi xếp bằng, trước mặt hắn, trưng bày ba cái bình ngọc nhỏ đây đều là theo thần phong môn bên trong vơ vét mà đến, mỗi một cái bình ngọc phía trên còn viết đan dược danh xương cùng công dụng. Cái này ba cái bình ngọc là Lâm Tiêu theo thần phong môn bảo khố cùng trong đan đường vơ vét đông đảo đan dược bên trong, chân quý nhất một nhóm, chừng 23 mai, toàn bộ đều là thiên cấp cực phẩm đan dược, có thể gia tăng tu vi. Những đan dược này cực kỳ chân quý, liền xem như Thánh Vương hậu kỳ, Thánh Vương cường giả tối đỉnh phục dụng, đều có rất lớn hiệu quả. Mà hắn, mới Thánh Vương sơ kỳ, tự nhiên hiệu quả sẽ tốt hơn hẳn là chỉ cần 3 đến 5 mai, liền có thể để cho ta đột phá tới Thánh Vương trung kỳ đi. Lâm Tiêu hít một hơi thật sâu. Hắn đột phá tới Thánh Vương sơ kỳ, đã có một đoạn thời gian, tu vi vốn liền đã sắp tới Thánh Vương sơ kỳ cực hạn. Hiện tại lại có nhiều như vậy tốt nhất đan dược, tại cái này tạo hóa không gian bên trong, hoàn toàn có thể tấn thăng Thánh Vương trung kỳ. Chờ đột phá tu vi, sẽ phải tay đại quy mô tăng lên thủ hạ trấn võ vệ thực lực. Dù sao đối kháng Bạch Phong quận vương phủ, hắn cũng cần một chút trợ lực. Chỉ dựa vào một mình hắn, còn thiếu rất nhiều. Hoặc là nói, hắn đợi không được lâu như vậy, Bạch Phong quận vương phủ cũng sẽ không cho hắn thời gian lâu như vậy ít khi. Lâm Tiêu nuốt vào một cái màu xanh đan dược, đan này tên là Càn Nguyên Thăng Linh Đan, dược lực hùng hậu, một cái hiệu quả của đan dược, liền bù đắp được đồng dạng Thánh Vương cường giả tối đỉnh một năm khổ tu. Oeng! Bàng bạc dược lực, tại Lâm Tiêu trong bụng nổ tung, hắn lập tức vận chuyển Thái Hư chân kinh, luyện hóa dược lực, tăng cao tu vi. Trung quanh vô số tử sắc xương mù tụ đến, điên cuồng đang tràn vào Lâm Tiêu thể nội. Thời gian chậm rãi trôi qua, Lâm Tiêu khí tức càng ngày càng mạnh, càng ngày càng thịnh. Dòng dã 2 ngày thời gian, Lâm Tiêu phục dụng 3 cái Càn Nguyên Thăng Linh Đan, rốt cục trong cơ thể hắn thánh đan đột nhiên rung động. Trong một chớp mắt, hắn bích màu lưu ly thánh đan biến càng thêm sáng chói, càng thêm lương thực, tản mát ra càng cường đại hơn khí tức. Sau một hồi lâu, Lâm Tiêu chậm rãi mở mắt ra, há mồm phun ra một ngụm trọc khí. Trọc khí như kiếm, kích xạ hơn 10 trượng. Rốt cục Thánh Vương trung kỳ, cái này khiến thực lực của hắn lần nữa bùng lên không biết rõ hiện nay so với thần cảnh như thế nào. Lâm Tiêu nắm song quyền, nhục thể của hắn thực lực đã siêu việt đồng dạng Thánh Vương đỉnh phong rất nhiều, nhục thân khí lực mạnh, đoán chừng cũng sắp tiếp cận thần cảnh. Tu vi cùng nhục thân khí lực đem kết hợp, nhường hắn có đối kháng chân chính thần cảnh lực lượng ít khi, vững chắc một chút tu vi, Lâm Tiêu cũng không có xuất quan, bắt đầu tu luyện Thương Long chiến thể. Theo hắn tu luyện, tiếng long ngâm trận trận, chỉ thấy nhục thể của hắn làn ra phía trên, phảng phất có vô số cỡ nhỏ thương long hư ảnh tại đi khắp, đây là nhục thân khí lực biến thành long ảnh, nắm giữ vô cùng cường đại lực phá hoại. Bạch Phong quận thành, Trấn Võ Ti, Trần Lưu trợn tròn mắt. Hắn đã tiếp vào thần hoàng thành tổng tư thông tri, hắn ít ngày nữa muốn bị điều khiển đi Nam quận nhậm chức. Lâm Tiêu tiếp nhận hắn trở thành Bạch Phong quận trấn võ tư ngàn thống, tại sao có thể như vậy? Trần Lưu thấp giọng tự lẩm bẩm, sắc mặt một hồi biến hóa. Hắn nghĩ tới Lâm Tiêu sẽ thăng nhiệm ngàn thống, nhưng không nghĩ tới sẽ như thế nhanh chóng, hơn nữa còn là làm cho đối phương trực tiếp định vị trí của hắn. Lâm Tiêu loại này thiên tiêu, không phải hẳn là điều tới thần hoàng thành trọng điểm bồi dưỡng sao? Lại nói, coi như muốn đem hắn điều đi, cũng không thể đuổi tới Nam quận loại địa phương kia a. Hắn nhưng là biết do Nam quận phong hiểm, nơi đó thật là trấn hoang thần vương hoạch tâm địa bàn. Mặc dù Vũ Thần đem cũng sẽ đi qua, nhưng đối phương không có khả năng tại Nam quận mỏi mòn chờ đợi. Chính mình tại Nam quận, làm sao có thể chống lại Trấn Hoang Thần Vương thế lực? Chính mình tại Bạch Phong quận nhiều năm như vậy, đỉnh lấy Bạch Phong quận vương phủ áp lực, cũng đã làm ra không ít thành tích, cứ như vậy bị từ bỏ sao? Hô. Trần Lưu thở thật dài, thân thể nửa nằm tại trên ghế ngồi. Hắn đều có chút hối hận mời Lâm Tiêu gia nhập Trấn Võ Ti. Hắn cùng Cao Thường Sơn, vừa dỗ vừa lừa đem Lâm Tiêu hô tiến Trấn Võ Ti, vốn nghĩ là đào móc một cái đỉnh cấp nhân tài, một là hắn có thể được tới không ít ban thưởng, hai là có thể vì chính mình sử dụng, cải biến một chút Bạch Phong quận cục diện, không nghĩ tới kết quả lại là rời lên tảng đá đập chân của mình gặp qua ngàn thống đại nhân. Lúc này, Cao Thường Sơn đi đến, không người hỏi, đại nhân, chúng ta khi nào xuất phát, tiến về Thanh Vân Thành? Không cần đi. Trần Lưu khoát tay áo. Lúc đầu, hắn 3 ngày trước liền chuẩn bị đi Thanh Vân Thành thấy Lâm Tiêu, một là hiểu rõ Lâm Tiêu thực lực cụ thể, hai là chuẩn bị theo Lâm Tiêu trong tay muốn chút tài nguyên. Dù sao, Lâm Tiêu diệt thần phong môn khẳng định rõ sẽ không ít tài nguyên, nhưng một chút tài nguyên đều không có nộp lên trên. Hắn mặc dù sẽ không nói cái gì, nhưng quận thành trấn võ ti bên trong những người khác khẳng định sẽ có ý kiến. Dù sao, dựa theo quy củ, kê biên tài sản tài nguyên, muốn lên giao nộp bảy thành, giữ lại cho mình 3 thành đoạn thời gian trước, Lâm Tiêu chỗ chép Thanh Vân Thành thế lực, đều xem như trung đẳng thế lực, không lên giao nộp tài nguyên. Nhưng là cân nhắc tới thần phong môn vừa diệt, hắn lo lắng quận vương phủ có đại động tác, liền một mực không hề động thân, đang chú ý quận vương phủ động tĩnh. Thấy quận vương phủ cũng không có cái gì động tác, hắn hơi làm an bài về sau, liền chuẩn bị hôm nay khởi hành đi Thanh Vân Thành. Kết quả, cái này còn không có xuất phát, liền nhận được tổng tư đưa tin a. Vì sao không đi? Cao Thường Sơn nghi hoặc hỏi Cao Thường Sơn, bản ngàn thống tướng muốn điều nhiệm nam quận trấn võ ti, cái này Bạch Phong quận trấn võ tư ngàn thống sẽ có Lâm Tiêu tiếp nhận, chính thức nhậm chức thủ tục, chẳng mấy chốc sẽ đưa đến Bạch Phong quận. Trần Lưu bất đắc dĩ nói. Cao Thường Sơn nghe vậy, cũng có chút ngộng, phía trên quyết định, như thế qua loa sao? Trong lúc nhất thời, hắn cũng không biết nói cái gì, bởi vì hắn cũng hiểu biết, nam quận là địa phương nào, hơn nữa phía trên bổ nhiệm sắp chính thức hạ đạt, cũng đã không cách nào cải biến tính toán, ngươi một mình đi một chuyến Thanh Vân thành a, chính miệng cáo chi Lâm Tiêu việc này, mặt khác, nhìn có thể hay không theo trong tay hắn làm chút thượng phẩm linh thạch trở về, lấy các ngươi quan hệ, hẳn không có vấn đề. Sau một lát, Trần Lưu khoát tay áo nói rằng, như là đã không cách nào cải biến, hắn cũng muốn sớm làm chuẩn bị mới được, cái này Bạch Phong quận trấn võ tư nhân thủ cùng tài nguyên, hắn muốn dẫn đi một chút là, ngàn thống đại nhân. Cao Thường Sơn không người cáo lui, đi ra ngoài đi ra trấn võ ti, Cao Thường Sơn ngửa đầu nhìn trời, trong lòng có chút thổn thức, cũng có chút mơ hồ chờ mong. Thổn thức chính là, Lâm Tiêu sắp trở thành cấp trên của hắn, nhưng là, hắn rất chịu phục. Mong đợi là, Lâm Tiêu làm Bạch Phong quận trấn võ tư ngàn thống về sau, lấy Lâm Tiêu tính tình, khẳng định sẽ cùng quận vương phủ buộc phát kịch liệt xung đột. Bạch Phong quận tất nhiên muốn dẫn tới chấn động kịch liệt. Hắn được hiểu rõ ràng, Lâm Tiêu thực lực đến cùng đạt đến cái tình trạng gì, có hay không đối kháng quận vương phủ tư cách. Chương 308. Chúc mừng rừng ngàn thống. Chương 308. Chúc mừng rừng ngàn thống đông. Đông. Đông. Cảm nhận được ngoài cửa viện vang lên nặng nề tiếng đập cửa, Lâm Tiêu tại tạo hóa không gian bên trong mở mắt ra. Hắn suy nghĩ một chút, tạm thời kết thúc tu luyện, rời đi tạo hóa không gian, mở ra cửa sân lưu lại hữu, không phải cho ngươi đi giám thị quận vương phủ sao? Có biến. Lâm Tiêu trầm âm thanh hỏi. Người tới chính là Lư Đại Hữu. Giờ phút này Lư Đại Hữu, người mặc kỳ lân bảo, eo treo chấn võ đao, nhìn nhưng vẫn là có chút hèn mọn bách tướng đại nhân, thuộc hạ cùng ngài cùng một chỗ công kích thần phong môn, toàn bộ Bạch Phong quận đoán chừng mọi người đều biết, thuộc hạ nếu là đi giám thị quận vương phủ, chẳng phải là rất dễ dàng bị người phát hiện, như thế đối đại nhân bất lợi. Lư Đại Hữu không người, sắc mặt mang theo cười ngượng ngùng, tiếp tục nói, cho nên, thuộc hạ đón mua 2 cái đáng tin cậy tán tu võ giả, để bọn hắn giúp thuộc hạ nhìn chằm chằm quận vương phủ, vừa có tình huống, liền sẽ lập tức đưa tin. Tiểu tử ngươi cơ linh. Lâm Tiêu vô vô bả vai của đối phương, hỏi tìm bản bách tướng có chuyện gì? Đại nhân, quận thành trấn võ ti cao bách tướng cầu kiến, người đã tại trong hành lang chờ đợi. Lư Đại Hữu lập tức nghiêm mặt. Lâm Tiêu khẽ vuốt cằm, đoán chừng đối phương là bởi vì thần phong môn một chuyện mà đến, hắn nhanh chân hướng đại đường đi đến. Trong hành lang, Cao Thường Sơn tính toán, nhìn thấy Lâm Tiêu đến, hắn lập tức đứng dậy chắp tay Lâm Tiêu, nhiều ngày không thấy từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Cao Thường Sơn khẽ cười nói, thái độ có chút cung kính. Hiện nay, hắn lại đối mặt Lâm Tiêu, đã không có lúc trước tùy ý không có cách nào, bất luận là Lâm Tiêu thực lực vẫn là địa vị, đều cao hơn hắn. Cho dù Lâm Tiêu không có phóng thích cái gì khí tức áp, nhưng này loại áp lực vô hình cũng không khỏi đến làm cho hắn có chút câu thúc cao bách tướng, tới chuyện gì? Lâm Tiêu cũng không hàn huyên, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi nói. Cao Thường Sơn sắc mặt lập tức trịnh trọng xuống dưới, không người nói, chúc mừng Lâm Bách đem tấn thăng ngàn thống. Ngàn thống? Lâm Tiêu nghe vậy khẽ giật mình, lập tức không khỏi nhíu mày, hỏi, ta tấn thăng làm ngàn chỉ huy? Đúng vậy, thần hoàng thành trấn võ tổng tư nhậm chức văn thư, ít ngày nữa liền sẽ đến. Cao Thường Sơn gật đầu nói rất tốt. Lâm Tiêu cười gật đầu, trong lòng cũng không khỏi thật dài thở phào một cái. Tấn thăng làm ngàn thống, liền có thể tiến vào thần các, liền có thể nhìn thấy Bạch Trúc Quân. Chuyện này cũng nên có cái kết quả dừng. Ngàn thống, ngươi không muốn biết điều đi nơi nào nhậm chức? Cao Thường Sơn thấy Lâm Tiêu đang trầm tư, không khỏi cười hỏi không quan trọng, bất luận đi cái nào đều là vì thần triều làm việc, hiệu trung thần triều là chức trách của chúng ta. Lâm Tiêu khoát tay áo, đó căn bản không phải hắn quan tâm chuyện. Cao Thường Sơn nghe vậy, không khỏi im lặng. Lời này nếu là Trần Lưu lời nói, hắn còn có thể tin 8-9 phần, nhưng là Lâm Tiêu lời nói, hắn thật rất khó nhường tin tưởng cụ cụ. Ho khan hai tiếng, Cao Thường Sơn nói, phía trên là để ngươi thay thế Trần Thiên Thống đảm nhiệm Bạch Phong quận trấn võ tư ngàn thống, về phần Trần Thiên Thống thì là điều nhiệm nam quận. Lâm Tiêu kinh ngạc, lại là để cho mình thay thế Trần Lưu. Bất quá cũng là, Trần Lưu tại Bạch Phong quận làm rất nhiều năm, thành tích là rối tinh rối mù đường đường một quận trấn võ thi, vốn là giám sát đất đai một quận, trấn áp ngàn vạn thế lực tồn tại. Kết quả tại Bạch Phong quận cũng không có bao nhiêu người đem trấn võ thi coi ra gì, đây chính là rất lớn thất bại, ta khi nào có thể đi thần các? Lâm Tiêu hỏi. Nhường Bành Việt đi thần hoàng thành điều tra thần các, hơn 1 tháng cũng không thấy đối phương trở về. Mà bởi vì khoảng cách khá xa, hắn không cách nào cho đối phương đưa tin. Bất quá quận thành trấn võ ti bên trong, hẳn là có thể vượt qua xa xôi khoảng cách, cùng thần hoàng thành đưa tin bảo vật ta. Cái này muốn chờ chính thức nhậm chức văn thư xuống tới về sau khả năng biết được. Cao Thường Sơn lắc đầu. Lâm Tiêu yên lặng nhẹ gật đầu cái kia. Lâm Thiên Thống, liên quan tới Thần Phong môn tài nguyên, dựa theo trấn võ ti quý củ. Cao Thường Sơn trong lòng tổ chức một chút ngôn ngữ, liền chuẩn bị theo Lâm Tiêu trong tay muốn chút tài nguyên trở về. Bất quá hắn nói còn chưa dứt lời, liền bị Lâm Tiêu đưa tay ngăn lại. Ta hiểu. Lâm Tiêu cánh tay vung lên, một đống linh thạch xuất hiện ở trước người. Tại Thần Phong môn bên trong trung đạt được 3000 thượng phẩm linh thạch, cái khác tài nguyên bảo vật đều hư hại, nơi này là bảy thành, 2100 khối thượng phẩm linh thạch. Lâm Tiêu trầm vừa nói. Cao Thường Sơn ngạc nhiên, trợn to mắt, đường đường Thần Phong môn, nhất lưu thế lực lớn, ngươi liền dò xét 3000 thượng phẩm linh thạch. Hắn căn bản cũng không tin. Cho dù là trước đó tiếng gió hú thành tùy ý một nhà Thần Phong thương hành, kê biên tài sản linh thạch các loại tư nguyên, cũng xa xa không chỉ 3000 thượng phẩm linh thạch a. Bất quá, Lâm Tiêu hiện tại sắp tấn thăng ngàn thống, thực lực lại cường đại vô cùng, đã không nguyện ý cho, kia Cao Thường Sơn cũng sẽ không nói cái gì. Về phần Trần Lưu Thiên Thống bên kia, đoán chừng cũng là không còn cách nào khác đa tạ Lâm Thiên Thống. Cao Thường Sơn chắp tay nói tạ, lập tức liền đem hơn 2000 khối thượng phẩm linh thạch thu vào, đây chính là thượng phẩm linh thạch, dù là chỉ có hơn 2000 mai, cũng coi là một khoản khả quan tài nguyên. Lâm Thiên Thống, ngươi mặc cho Bạch Phong quận trấn võ tư ngàn thống, còn cần đề phòng quận vương phủ, ngươi diệt Thần Phong môn, bọn hắn không có bất cứ động tĩnh gì, cái này không giống bình thường. Cao Thường Sơn nhắc nhở ân. Lâm Tiêu gật đầu, quận vương phủ vì cái gì không có động tác hắn không rõ ràng, nhưng là, chỉ cần quận vương phủ vừa ló đầu, hắn tất nhiên sẽ cho lôi đỉnh một kích. Hơn nữa, coi như quận vương phủ không ngoi đầu lên, hắn cũng chuẩn bị muốn động thủ. Hiện tại, hắn tu vi đạt tới Thánh Vương trung kỳ, lục thân thực lực viễn siêu Thánh Vương cường giả tối đỉnh, có lòng tin cùng thần cảnh va vào. Thấy Lâm Tiêu trên mặt cũng không vẻ lo lắng, Cao Thường Sơn tò mò hỏi, "Lâm Thiên Thống, không biết ngài thực lực bây giờ đạt đến cái tình trạng gì?" Hẳn là so Trần Thiên Thống mạnh một chút. Lâm Tiêu cũng không có dấu diếm. Trần Lưu không có bên trên Thánh Vương bảng, thực lực kia tại đỉnh phong Thánh Vương bên trong, đoán chừng không tính đỉnh tiêm. Cao Thường Sơn nhẹ gật đầu, hắn tin tưởng Lâm Tiêu chi ngôn. Có loại thực lực này, tại tăng thêm trấn võ ti ngàn thống thân phận, đầy đủ đảm nhiệm Bạch Phong quận ngàn thống chi vị, Lâm Thiên Thống thực lực, coi là thật tiến triển thần tốc. Cao Thường Sơn định mà nói. Trong lòng của hắn cảm khái không thôi, thậm chí có chút lòng chua xót. Hắn biết được Lâm Tiêu trưởng thành rất nhanh, sẽ rất mau đem hắn xa xa hất ra, chỉ là không nghĩ tới sẽ nhanh đến tình trạng này. Phải biết, đồng dạng Thánh Vương võ giả, bế quan tầm 10 năm, thực lực tu vi cũng sẽ không có cái gì tiến bộ. Cũng tỉ như chính hắn, mấy năm gần đây, thực lực cơ hồ không có cái gì tiến triển ân, vẫn được. Lâm Tiêu gật đầu, tiếp tục nói, ngươi cũng muốn nói thêm thăng chút thực lực, chờ ta tới quận thành trấn võ ti, còn cần ngươi hiệp trợ. Lâm Tiêu cùng đối phương khách sáo vài câu về sau, liền đem đối phương đổi đi. Hắn đang suy tư, chờ mình tới quận thành về sau, chỉnh hợp toàn quận trấn võ ti, liền đem quận vương phụ diện. Bất quá, chính mình thành viên tổ chức quá yếu. Trưởng không toàn quận trấn võ ti, chính mình cần một chút cường đại thuộc hạ, như vậy, ở tiền nhiệm trước đó, liền phải tăng lên trên diện rộng, tăng lên phía dưới những cái kia trấn võ vệ thực lực. Chương 309, chỉnh thể tăng lên. Chương 309, chỉnh thể tăng lên. Lâm Tiêu tại chính mình túi càn khôn bên trong, dừng lại tìm kiếm, sau đó lấy ra một bản thật mỏng thư tịch. Sách này tịch phía trên, ghi chép một môn trận pháp. Trận pháp này cũng không tính rất cao cấp, chỉ là hắn tại Thần Phong môn bên trong đạt được đông đảo trận pháp thư tịch một trong. Trận pháp này chính là một cái huyễn trận, uy lực không coi là nhiều mạnh, nhưng ưu điểm chính là bố trí đơn giản. Lâm Tiêu nghiên cứu nửa canh giờ, mặc dù vẫn như cũ không hiểu trong đó cụ thể chỗ huyền diệu, nhưng cuối cùng là biết nên như thế nào bố trí. Hắn trở lại chính mình ở lại trong phòng, sau đó bắt đầu bày trận. Bày trận cần vật liệu không nhiều, mà hắn tài nguyên đông đảo, nắm giữ nhiều cái thế lực chép tới toàn bộ tài nguyên, tự nhiên là cái gì cần có đều có. Lâm Tiêu trong phòng khắc họa họa, trên mặt đất trải rộng từng đầu trận văn, mấy cái trận nhãn chỗ, phân biệt dùng 10 cái thượng phẩm linh thạch cung cấp năng lượng, ước chừng dùng hơn một canh giờ về sau, Lâm Tiêu rốt cục đem cái này huyễn trận bố trí thỏa đáng. Hắn chỉ cần một cái đặc thù ấn quyết, liền có thể thôi động cái này huyễn trận người tới. Lâm Tiêu ra khỏi phòng, hướng ngoài viện hô một câu, đại nhân có gì phân phó. Lư Đại Hưu trong nháy mắt xuất hiện ngoài viện và vào, quỳ một chân trên đất. Hắn hiện tại liền canh giữ ở ngoài cửa viện, tùy thời chờ đợi phân công, tranh thủ ôm chặt nhà mình đại nhân đuổi triệu tập tất cả phu trưởng đến trong phòng ta. Lâm Tiêu dặn dò nói là. Lư Đại Hưu gật đầu, lập tức quay người rời đi. Sau đó, Lâm Tiêu cũng đi hướng Trung Ninh cùng Trương Nhược Linh nơi ở. Hắn ở cái này biệt viện rất lớn, gian phòng rất nhiều, hai nữ cũng đều ở tại nơi này trong sân. Rất nhanh, hắn liền đem hai nữ đều thét lên gian phòng bên trong. Tiểu sư thúc, có chuyện gì không? Trương Nhược Linh không hiểu hỏi sư tôn, ngài trong phòng khắc họa cái gì a? Trung Ninh đánh giá trong phòng mặt đất, nghi ngờ hỏi. Bởi vì Lâm Tiêu bày trận khắc họa trận văn, không có bất kỳ cái gì ẩn giấu, chỉ đơn giản như vậy ngay thẳng khắc họa nền đá trên bảng, vô cùng rõ ràng đây là vừa một lần nữa bố trí thượng cổ hỗn độn đại trận, đợi chút nữa cái khác các phu trưởng sau khi đến, các ngươi cùng một chỗ tiến vào, tăng cường thực lực. Lâm Tiêu vừa cười vừa nói. Trương Nhược Linh cùng Trung Ninh nghe vậy, lập tức đôi mắt sáng rõ. Lần trước các nàng thật là thể nghiệm qua thượng cổ hỗn độn đại trận huyền diệu, để các nàng thực lực phi tốc tăng vọt sư tôn, là bởi vì diệt Thần Phong môn có đại lượng tài nguyên, cho nên có thể lần nữa khởi động thượng cổ hỗn độn đại trận sao? Trung Ninh hưng phấn nói. Lâm Tiêu không nói, gật đầu cười. Hắn bố trí cái này huyễn trận cũng chỉ là hơi hơi che lấp một chút mà thôi, cho tạo hóa không gian nhiều một tầng nghiệp hộ. Mặc dù không làm như vậy cũng có thể, nhưng là theo tiến vào tạo hóa không gian người càng đến càng nhiều, khó đảm bảo có người nhìn ra cái gì manh mối. Tiểu sư thúc, lần này chúng ta có thể ở đại trận bên trong tu luyện bao lâu? Trương Nhược Linh kích động hỏi thăm. Lần trước nàng ở bên trong tu luyện 8 ngày thời gian, thực lực tăng vọt, không chỉ tu vi đạt đến thánh giả trung kỳ cực hạn, các loại võ kỹ cũng tăng lên rất nhiều. Loại này nghịch thiên tu luyện hiệu quả, không để cho nàng đến không kích động nhìn tình huống a. Lâm Tiêu lắc đầu, cụ thể thời gian tu luyện hắn phải căn cứ đám người tiến độ đến quyết định. Không bao lâu, Nghiêu Mục, Điền Ông, Trình Tường bọn người nhao nhao đến, tổng cộng 12 người. Bởi vì Trình Tường cũng bị tăng lên thành phu trưởng, hiện tại Thanh Vân thành trấn võ tư, tổng cộng có 15 vị phu trưởng. Nhưng bởi vì Thẩm Thiếu, Văn Huy cùng Cố Phiêu Lăng không tại, cho nên chỉ có 12 người bái kiến Bách tướng đại nhân. Một đoàn người nhao nhao hướng Lâm Tiêu không mình hành lễ ân. Lâm Tiêu khẽ vước cằm, sau đó nhìn thoáng qua Trình Tường, vừa cười vừa nói, trong khoảng thời gian này Trình Tường thực lực đại tiến, chắc hẳn các ngươi đều rất hiếu kỳ a. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người không khỏi ngạc nhiên. Nhắc tới đoạn thời gian, đối với đại gia mà nói, nhất ngạc nhiên chuyện, không phải Bách tướng đại nhân diệt Thần Phong môn, mà là Trình Tường tại Thập Phương thành quét ngang các thế lực lớn đỉnh cấp thiên tiêu. Trình Tường trước kia là cái gì trình độ, tất cả mọi người rõ rõ ràng ràng. Hơn nữa, Thanh Vân thành trấn võ tư bên trong, có tướng gần một nửa đều là Xích Nguyệt Thánh tông người, rất nhiều người cùng Trình Tường rất tin tưởng. Theo bọn hắn nghĩ, Trình Tường mặc dù là thiên tiêu, nhưng là tại toàn bộ Bạch Phong quận thánh giả đỉnh phong thiên kiêu bên trong, đoán chừng liền hai vị trí đầu 30 danh đô sắp xếp không tiến. Nhưng là, Trình Tường đống nhiên tại Thập Phương thành quật khởi mạnh mẽ, nghiền ép các thế lực lớn đỉnh cấp thiên tiêu, cái này khiến tất cả mọi người là giật nảy cả mình. Kỳ thật, trong âm thầm đã có không ít người lặng lẽ hỏi qua Trình Tường, phải chăng được cái gì cơ duyên to lớn. Nhưng là Trình Tường một mực là giữ kín như bưng, đây là thiên đại bí mật, Trình Tường tự nhiên không dám tiết lộ tí nào, cho dù là những cái kia Xích Nguyệt Thánh Tông hảo hữu, trưởng bối, hắn đều không có chút nào cáo chi nửa phần. Bất quá, mặc dù mọi người không rõ ràng tình huống cụ thể, nhưng trong lòng đều mơ hồ có chút suy đoán, khẳng định cùng Bách tướng đại nhân có quan hệ. Không phải, Bách tướng đại nhân như thế nào mang theo Trình Tường đi tham gia biết võ? Một cái mắt, tất cả mọi người trong lòng cũng nhịn không được kích động. Hiện tại Bách tướng đại nhân chủ động nói ra, chẳng lẽ là vậy muốn cho bọn hắn tất cả mọi người cơ duyên? Lâm Tiêu thấy mọi người giữ im lặng, vẻ mặt khác nhau, liền cười nói, bản Bách tướng hiện tại liền cáo chi các ngươi nguyên nhân. Lập tức, Lâm Tiêu liền đem thượng cổ hỗn độn đại trận lời giải thích, cáo chi đám người. Cái này khiến tất cả mọi người kinh ngạc không thôi. Có như thế nghịch thiên đại trận, cái này sao có thể? Các vị phu trưởng đều không phải là Trương Ngự Linh, Trung Ninh, hay là Trình Tường loại người tuổi trẻ này, bọn hắn rất khó tin tưởng sẽ có loại này nghịch thiên trận pháp. Nhưng là, Trình Tường ví dụ đang ở trước mắt, để bọn hắn không thể không tin tưởng Bách tướng đại nhân, ý của ngài là nói, chúng ta cũng có thể tiến vào kia thượng cổ hỗn độn đại trận bên trong tu luyện. Điền ông kích động mà hỏi ân. Lâm Tiêu khẽ vước cằm. Tất cả mọi người kích động, tim đập loạn tốt, đừng có lại trì hoãn thời gian, các ngươi buông lòng tâm thần, chớ có phản kháng, bản Bách tướng hiện tại liền mở ra đại trận, mang các ngươi tiến vào đại trận bên trong. Lâm Tiêu trầm vừa nói nói, miễn cho đám người nhìn ra trong phòng trận pháp nội tình, vẫn là tranh thủ thời gian tiến vào tạo hóa không gian cho thỏa đáng là. Đám người tiếng như hồng trung. Sau một khắc, Lâm Tiêu trong tay chân nguyên phun trào, kết thành một cái ấn quyết, đánh vào gian phòng nơi hẻo lánh một chỗ trong mắt trận. Lập tức, huyễn trận mở ra, cảnh sắc chung quanh phong vân biến hóa. Mà vừa lúc này, Lâm Tiêu thần niệm lôi cuốn lấy tất cả mọi người, hơi chuyển động ý nghĩ một chút ở giữa, toàn bộ đều tiến vào tạo hóa không gian bên trong. Mà trong con mắt của mọi người, bọn hắn còn tại trong phòng, chỉ là tiến vào hỗn độn đại trận bên trong, căn bản không biết được, đã bị kéo vào một cái khác không gian thần kỳ bên trong đây là. Trời ạ, đại trận này cư nhiên như thế thần kỳ, thật kỳ diệu cảm giác. Một đám các phu trưởng nhìn thấy tạo hóa không gian bên trong phiêu đãng tử khí, cảm thụ được tạo hóa nơi này kỳ diệu, toàn bộ đều kinh ngạc, từng cái mặt mang kinh ngạc vẻ mừng như điên ông. Đúng lúc này, một khí thế bàng bạc đột nhiên bay lên, đám người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Trình Tường đã tại bên ngoài trăm trượng ngồi xếp bằng, trên thân khí tức bốc lên, đây là muốn đột phá tới thánh vương chi cảnh. Tất cả mọi người khiếp sợ không thôi. Không phải, lúc này mới vừa mới tiến đến, vẫn chưa tới hai cái thời gian hô hấp, ngươi liền bắt đầu xung kích thánh vương. Lâm Tiêu cũng không khỏi phải xem một cái, lần trước tại tạo hóa không gian bên trong, Trình Tường liền có thể đột phá tới thánh vương chi cảnh, chỉ có điều bởi vì muốn tham gia biết võ, cho nên một mực áp chế tu vi. Hiện tại, đích thật là đột phá thời cơ tốt tốt, chư vị nắm chặt thời gian tu luyện, cái này thượng cổ hỗn độn đại trận không chống được bao lâu thời gian. Lâm Tiêu cao giọng nói rằng, nói xong liền bay về phía tạo hóa không gian chỗ sâu là Bách tướng đại nhân. Đám người cùng nhau ứng thanh, lập tức đều tự tìm một vị trí, lại bắt đầu tu luyện. Mấy ngày kế tiếp trong thời gian, tất cả mọi người tu vi cùng thực lực cũng bắt đầu phi tốc tiêu thăng. Thỉnh thoảng có người đột phá tu vi, một cỗ khí tức cường đại tại tạo hóa không gian bên trong phong thích. Mà Lâm Tiêu cũng không có nhàn rỗi, hắn rút ra nửa canh giờ thời gian, lấy ra đến hàng vạn mà tính đan dược, dung nhập đại lượng tử sắc sương mù. Sau đó, rời đi tạo hóa không gian, đem những đan dược này phân phát cho Thanh Vân thành trấn võ tư bình thường trấn võ vệ. Cơ hồ mỗi người ít nhất đều chiếm được mấy chục mai trở lên. Kết quả là, toàn bộ Thanh Vân thành trấn võ tư, tất cả mọi người trấn võ vệ thực lực cũng bắt đầu toàn diện tăng lên. Những người này đều là Lâm Tiêu thành viên tổ chức, nhất định phải đều cường đại lên. Như thế, hắn khả năng tốt hơn chu diệt Bạch Phong quận vương phủ, càn quét toàn bộ Bạch Phong quận. Chương 310, thăng nhiệm tiên thống. Chương 310, thăng nhiệm tiên thống. Sau 7 ngày đến từ Thần Hoàng thành tổng tư bộ nhiệm văn thư, rốt cục đạt tới Thanh Vân thành. Mà đến đưa nhậm chức văn thư người, cũng là người quen, vẫn như cũng là tổng tư ngàn thống Đường Ngạo. Lâm Tiêu tại trấn võ ti trong hành lang, tiếp kiến đối phương gặp qua Đường tiên thống. Lâm Tiêu có chút không ngời, chắp tay ôm quyền Đường Ngạo khoát tay áo, cười nói, chắc hẳn ngươi đã biết được ta tới đây mục đích, sau này ngươi ta cùng là trấn võ ti ngàn thống, là thần triều hiệu lực, không cần khách khí như thế. Lâm Tiêu khẽ gật đầu. Lập tức, Đường Ngạo hai tay vừa nhấc, trên hai tay xuất hiện một cái ngọc chất khay, trên khay trưng bày ba kiện vật phẩm. Một khối màu lam thân phận ngọc bài, một quyển bổ nhiệm văn thư, một bộ màu lam ngàn thống kỳ lân bảo. Đường Ngạo nói, đây là tổng tư bổ nhiệm văn thư, ngàn thống thân phận ngọc bài, ngàn thống kỳ lân bảo, kể từ hôm nay, ngươi chính là Bạch Phong quận trấn võ tư ngàn thống, quản thúc toàn bộ Bạch Phong quận trấn võ tư. Lâm Tiêu gật đầu, hai tay khay, đem nó đặt ở bên người trên bàn gỗ. Hắn mở ra văn thư nhìn một phen, nay thần triều loạn tượng mọc thành bụi, ma đạo ẩn nút, yêu thú tứ ngược, trấn võ ti bảo đảm thần triều chi an bình, hộ thường sinh chi phúc lợi. Có năng giả Lâm Tiêu, thiên phú tuyệt thế, danh chấn bát hoang, tại Thanh Vân thành cứu khốn phòng nguy, công lao ngàn vạn. Nay đặc biệt ủy thác trách nhiệm, bổ nhiệm Lâm Tiêu là Bạch Phong quận trấn võ tư ngàn thống, quản hạt dưới trướng trấn võ vệ, quét sạch Bạch Phong quận, bảo hộ thần triều chi sa tác. Tại văn thư phía dưới cùng, còn có trấn võ tổng tư ti chủ đại ấn, hiển nhiên đây là ti chủ trực tiếp bổ nhiệm. Lâm Tiêu hơi kinh ngạc, một quận ngàn thống chi vị, cũng coi là quyền cao chức trọng đi. Thế mà không thông qua thần triều thần hoàng, ti chủ liền có thể trực tiếp bổ nhiệm, cái này ti chủ quyền lực cư nhiên như thế chi lớn làm phiền Đường Thiên thống. Lâm Tiêu thu hồi mấy món vật phẩm, lần nữa hướng Đường Ngạo chắp tay Lâm Thiên thống khách khí. Đường Ngạo chắp tay hoàn lễ, lại nói, còn mời Lâm Thiên thống mau chóng tiến về Bạch Phong quận thành mặc cho, Trần Lưu Thiên thống nhu cầu cấp bách chạy tới Nam quận, đang đợi Lâm Thiên thống tiến đến giao tiếp. Sáng sớm ngày mai, ta liền khởi hành đi quận thành. Lâm Tiêu nói rằng Lâm Thiên thống trên đường còn cần cẩn thận, để phòng vạn nhất. Đường Ngạo dặn dò một câu, Đường Thiên thống yên tâm, ta tự có tính toán. Lâm Tiêu cười cười, tiếng nói nhất chuyện, hỏi, Đường Thiên thống, đã ta hiện tại đã tấn thăng ngàn thống, khi nào có thể đi thần các? Lúc nào cũng có thể đi, mỗi một vị ngàn thống đều có một lần nhập thần các cơ hội, có thể được ích lợi vô cùng. Đường Ngạo sắc mặt trịnh trọng, tiếp tục nói, bất quá, hiện nay Bạch Phong quận không yên ổn, Lâm Thiên thống không thích hợp rời đi quá lâu, vẫn là chờ Lâm Thiên thống ổn định một phen thế cục, lại tiến về thần các tương đối tốt. Có lý. Lâm Tiêu gật đầu. Hắn vốn là dự định diệt quận vương phủ lại đi thần các, không phải nơi nào sẽ yên tâm. Cái này 7 ngày thời gian, hắn cũng không có nhàn rỗi, Thương Long chiến thể tiến nhanh, chỉ bằng vào nhục thân thực lực, cũng đủ để bằng được thần cảnh đại năng. Sau đó, hai người lại hàn huyên vài câu về sau, Đường Ngạo liền cáo từ rời đi. Lâm Tiêu tại trong hành lang, cởi trên người bách tướng màu đỏ thâm kỳ lân bảo, đổi lại thuộc về ngàn thống màu lam kỳ lân bảo. Màu xanh thảm áo bào phía trên, thêu lên màu trắng kỳ lân đồ án, dương nhanh múa vút, rất là uy vũ người tới. Lâm Tiêu nhẹ giọng hô một câu, Lư Đại Hữu nhanh chóng đi đến bách tướng đại nhân có gì? Lư Đại Hữu quỳ một chân trên đất, lời nói một nửa, ngẩng đầu nhìn lên, lập tức có chút ngộng, ngàn thống kỳ lân bảo. Bất quá, hắn phản ứng cực nhanh, lập tức đổi giọng, kích động nói, chúc mừng đại nhân vinh thăng ngàn thống, lấy đại nhân chi kinh tài tuyệt diễm, chắc chắn uy áp tứ hải, quét ngang thiên hạ. Lư Đại Hữu rất kích động, hắn mới gia nhập trấn võ ti không có mấy ngày, tu vi đã theo nửa bước thánh giả, tăng lên tới thánh giả trung kỳ. Hiện nay, đại nhân lên trước, hắn chỉ cần ôm chặt đại nhân đùi, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng tốt, đừng chém gió nữa, ngươi đi truyền bản ngàn thống mệnh lệnh, tất cả trấn võ vệ tại diễn võ trường tập hợp. Lâm Tiêu khoát tay nói, cái này Lư Đại Hữu, bởi vì là hắn đặc biệt chiêu nhập trấn võ ti, cũng không có gom vào một vị nào đó phu trưởng thủ hạ, cho nên đối phương hàng ngày liền canh giữ ở hắn ngoài cửa. Lâm Tiêu thấy đối phương cơ linh, cũng không có quản nhiều là, ngàn thống đại nhân. Lư Đại Hữu lập tức đứng dậy rời đi, triệu tập tất cả trấn võ vệ. Lâm Tiêu cũng đi ra đại đường, trở về chỗ ở, sau đó tiến vào tạo hóa không gian bên trong. Trương Nhược Linh cùng Trung Ninh, cùng tất cả trấn võ vệ phu trưởng, đều còn tại tu luyện quên mình bên trong. Ngoại trừ Trung Ninh cùng Trương Nhược Linh bên ngoài, tất cả mọi người tu vi đều đạt đến Thánh Vương chi cảnh. Trong đó, nắm giữ Thánh Vương trung kỳ tu vi nhiều đến 6 người, theo thứ tự là Liêu Mục cùng mặt khác 5 vị Nguyên Sích Nguyệt Thánh Tông phu trưởng. Bọn hắn vốn chính là Thánh Vương sơ kỳ tu vi, hiện tại toàn bộ đều đạt đến Thánh Vương trung kỳ. Mà trình tường tu vi, khoảng cách Thánh Vương trung kỳ, cũng chỉ có khoảng cách nửa bước. Về phần Trương Nhược Linh, tu vi đã đạt Thánh giả đỉnh phong, bất quá khoảng cách Thánh Vương chi cảnh còn có một số khoảng cách. Về phần Trung Ninh, bởi vì không có thích hợp công pháp, một mực tại luyện thể, trên người nàng lóe ra chói mắt lưu ly chi quang, như tiên dường như thánh tốt, tất cả mọi người kết thúc tu luyện. Lâm Tiêu cao giọng hô, âm thanh lôi cuồn cuộn, truyền khắp bát phương. Tất cả mọi người đình chỉ tu luyện, mỗi người trong đôi mắt đều toát ra hưng phấn, chấn kinh, thần sắc không muốn. Siêu siêu siêu. Tất cả mọi người bay đến Lâm Tiêu trước người, bọn hắn nhìn thấy Lâm Tiêu quần áo, lập tức chấn động trong lòng đại nhân, ngài tấn thăng ngàn chỉ huy. Trình Tương hỏi ân. Lâm Tiêu gật đầu chúc mừng đại nhân. Bái kiến ngàn thống đại nhân. Đại nhân uy vũ. Một đám các phu trưởng, từng cái quỳ một chân trên đất, thần sắc phấn khởi, mặt mũi tràn đầy lửa nóng. Những cái kia vốn là Sích Nguyệt Thánh Tông phu trưởng, cũng đều cùng Trình Tường như thế, đã hoàn toàn quy tâm. Trước kia, bọn hắn gia nhập trấn võ ti, một là Lâm Tiêu bức hiếp, hai là Thái thượng trưởng lão Thẩm Khiếu đều thần phục, bọn hắn không có lựa chọn, chỉ có thể đi theo. Nhưng bây giờ, cái gì Sích Nguyệt Thánh Tông, cái gì võ giả ngông nên, toàn diện gặp quỷ đi thôi. Chúng ta sinh là trấn võ ti người, chết là trấn võ ti chi quỷ, thể sống chết hiệu trung Lâm Thiên thống. Trước kia tại Sích Nguyệt Thánh Tông tu luyện, bọn hắn tu luyện thời gian 10 năm, cũng không bằng tại ngàn thống đại nhân thượng cổ hỗn độn đại trận bên trong tu luyện một ngày. Chớ nói chi là, bình thường ngàn thống đại nhân ban thượng, không chút gì keo kiệt, căn bản không thiếu tài nguyên. Dựa theo loại này tiến độ mà nói, chỉ cần nhiều tại thượng cổ hỗn độn đại trận bên trong tu luyện mấy lần, bước vào thần cảnh ở trong tầm tay chúc mừng sư tôn. Chúc mừng tiểu sư thúc. Trung Linh cùng Trương Nhược Linh cũng là mừng rỡ không thôi đều đứng lên đi. Lâm Tiêu khoát tay nói, bản ngàn thống ngày mai sẽ lên đường tiến về Bạch Phong quận thành, Thanh Vân thành muốn an bài một phen, tất cả mọi người ra ngoài đi. Là đám người mặc dù có chút không bỏ, nhưng cũng không dám kháng mệnh. Sau đó, Lâm Tiêu mang theo đám người rời đi trấn võ ti, về tới trong phòng. Hắn cũng tiện tay triệt hồi huấn trận. Một đoàn người chạy tới diễn võ trường. Khi đi tới diễn võ trường thời điểm, trên diễn võ trường hơn 200 tên trấn võ vệ đã tập hợp hoàn tất. Từng cái tinh thần phấn chấn, khí tức cường đại ân. Thực lực của bọn hắn tăng cường rất nhiều. Lại có 3 vị đỉnh phong thánh giả, 36 vị hậu kỳ thánh giả. Liêu Mục chờ phu trưởng, nhìn thấy trên diễn võ trường hơn 200 vị trấn võ vệ, nhao nhao ánh mắt ngưng tụ. Những này trấn võ vệ thực lực, thế mà chỉnh thể lật ra một phen. Bọn hắn tại tạo hóa không gian bên trong tu luyện 7 ngày, cũng không biết Lâm Tiêu cho tất cả trấn võ vệ cấp cho đại lượng tử sắc đan dược. Lâm Tiêu đi vào chúng trấn võ vệ phía trước đứng vững, Niêu Mục mấy người cũng riêng phần mình quy vị bản ngàn thống đã thăng nhiệm Bạch Phong quận trấn võ tư ngàn thống, ngày mai phải đi Bạch Phong quận thành mặc cho. Lâm Tiêu đảo mắt đám người, thanh âm như hồng trung đại lữ, tiếp tục nói, hiện bổ nhiệm phu trưởng Sa Dương, thăng nhiệm Thanh Vân thành trấn võ tư bách tướng, chấp trưởng Thanh Vân thành trấn võ tư. Sa Dương nghe vậy khẽ giật mình, trong lòng lập tức mà đến không phải hưng phấn, mà là thất vọng. Tại Thanh Vân thành trấn võ tư làm bách tướng, nào có đi theo ngàn thống đại nhân có tiền đồ a. Bất quá, đã ngàn thống đại nhân đã bổ nhiệm, hắn cũng không có biện pháp thuộc hạ lĩnh mệnh. Sa Dương tiến lên một bước, quỳ một chân trên đất nhô mục, ruộng ấm, Triệu Nguyên Thương, đinh đám mây dày, Trình Tưởng, các ngươi năm người xuất lĩnh dưới trướng tất cả trấn võ vệ, theo bản ngàn thống tiến về của thành. Mặt khác, Thẩm Thiếu, Văn Huy, Cố Phiêu Lăng ba vị phu trưởng không tại, ba người dưới trướng tất cả trấn võ vệ, cùng một chỗ cùng đi của thành. Lâm Tiêu liên tiếp phân phó, liền sắp xếp xong xuôi tất cả. Sau đó, hắn nhìn về phía quận thành phương hướng, trong mắt một mảnh lạnh lẽo. Lần này, hắn sẽ bằng nhanh nhất tốc độ, càn quét Bạch Phong quận, diệt Bạch Phong quận vương phủ. Chương 311, bảy vị bách tướng. Chương 311, bảy vị bách tướng. Hôm sau, Lâm Tiêu thu thập một phen, đem trong phòng trận pháp hủy đi, trong ngực cất 10 cái túi càn khôn, mang theo số lớn trấn võ vệ, rời đi trấn võ ti. Một nhóm hơn trăm người, trùng trùng điệp điệp, kinh động đến vô số Thanh Vân thành người cái này. Trấn võ ti muốn làm gì, xuất động nhiều như vậy nhân thủ? Lâm Bách tướng sẽ không lại muốn tiêu diệt thế lực nào a? Trước đó không lâu mới diệt Thần Phong môn. Cái gì Lâm Bách tướng, hiện tại là Lâm Thiên thống, hắn mặc chính là Thiên thống kỳ lân bảo. Vô số người nhìn thấy trấn võ ti chiến trận, lập tức nghị luận ầm ĩ Lâm Tiêu bọn người ra Thanh Vân thành về sau, Lâm Tiêu thả ra bay vân trù, tất cả mọi người leo lên phi thuyền, hướng về Bạch Phong quận thành phương hướng mà đi, tất cả mọi người tăng cường đề phòng, để tránh lọt vào tập kích. Lâm Tiêu đứng lặng đang bay vân trù bong tàu phía trên, phân phó một câu. Hắn cũng không dám chủ quan, nếu như hắn là Bạch Phong quận vương, dọc theo con đường này chính là đối với hắn Lâm Tiêu cơ hội xuất thủ. Dù sao, hắn bình thường đều tại trấn võ ti bên trong không ra khỏi cửa, mà trấn võ ti bên trong không chỉ có các loại trận pháp, trấn võ vệ số lượng cũng nhiều, quận vương phủ không tiện ra tay là. Đám người gật đầu lư đại hữu, Bạch Phong quận vương phủ gần nhất nhưng có động tĩnh. Lâm Tiêu quay đầu hỏi, Lư Đại Hưu cũng bị hắn mang ra ngoài bẩm Thiên thống đại nhân, đoạn thời gian gần nhất, Bạch Phong quận vương phủ cũng không có cái gì cường giả ra ngoài, nếu như quận vương phủ muốn đối đại nhân ra tay, có thể sẽ âm thầm điều động nơi khác cường giả. Lư Đại Hưu cung kính nói ân. Lâm Tiêu khẽ vước cằm, lần trước chặn giết thất bại, đoán chừng quận vương phủ sẽ không dễ dàng xuất thủ, nhưng là chỉ cần ra tay, nhất định cũng là lôi đình một kích bất quá, gần nhất 2 ngày, quận thành bên kia có đại quân điều động. Lư Đại Hưu sắc mặt nghiêm trọng, nhìn một chút Lâm Tiêu sắc mặt, tiếp tục nói bổ sung, gần nhất có 10000 ngân giáp quân bị điều vào Bạch Phong quận thành. Ngân giáp quân? Lâm Tiêu nghi hoặc Thiên thống đại nhân, ngân giáp quân thuộc hạ biết được. Triệu Nguyên Thư vội vàng ngắt lời, nói, ngân giáp quân là Bạch Phong quận bên trong tinh nhuệ nhất cường đại quân đoàn, trong quân quân tốt tu vi thấp nhất đều là tông sư võ giả, kỳ chủ chính là một vị đỉnh phong thánh vương, trong quân có đại lượng thánh giả cùng thánh vương cấp bậc tướng lĩnh, này quân tổng cộng có 30000 người, danh xưng quân trận có thể giết thần cảnh, trước kia một mực trú đóng ở Bạch Phong quận nam bộ, khoảng cách quận thành tương đối xa. Triệu Nguyên Thư nói xong, liếc mắt liếc qua Lư Đại Hữu, trong mắt hiện lên mỉm cười. Phản phất tại nói, tiểu tử ngươi một cái đạo tặc, hàng ngày đi theo đại nhân phía sau cái mông, mong muốn tranh thủ tình cảm, chúng ta cũng biết. Lư Đại Hữu ngượng ngùng cười cười, cũng không nhiều lời, hắn là một cái vừa gia nhập trấn võ ti người mới, tu vi cùng địa vị đều kém xa Triệu Nguyên Thư loại này phu trưởng, tự nhiên không dám nói gì này quân, cũng là về quận vương phủ quan thúc. Lâm Tiêu sắc mặt thoáng ngưng trọng một chút, Bạch Phong quận tất cả quân đội đều quy quận vương phủ quan thúc, nhưng đại đa số quân đội không đáng giá nhắc tới, cái này ngân giáp quân là mạnh nhất một chi. Triệu Nguyên Thư nói cái này Bạch Phong quận, chẳng khác nào là một cái quận quốc a. Lâm Tiêu thở dài một hơi, tại cái này Bạch Phong quận bên trong, đoán chừng chỉ có một cái trấn võ ti, là không nhận quận vương phủ quản hạt đúng vậy a, tại Bạch Phong quận, quận vương phủ nắm giữ thực lực tuyệt đối, cho nên trấn võ ti một mực bị áp chế. Triệu Nguyên Thư thở dài đương nhiên, trấn võ ti cũng không yếu, hơn nữa xem như thần triều cường đại cơ cấu, quận vương phủ cũng dám làm quá mức. Một đường không nói chuyện. Ngày thứ 2 trạm vào tối, Bay Vân Chu đã tới Bạch Phong quận thành. Thu hồi Bay Vân Chu, Lâm Tiêu mang theo 100 tên trấn võ vệ, nên ngang tiến vào Bạch Phong quận thành. Quận thành chỗ cửa thành, vũ khí sẵn sát, nhưng đối với Lâm Tiêu chờ trấn võ vệ, là không dám chút nào ngăn cản. Không bao lâu, Lâm Tiêu đi vào quận thành trấn võ ti. Trấn võ ti bên ngoài, Trần Lưu sớm đã khi lấy được tin tức, xuất lĩnh một đám quận thành trấn võ ti cường giả, đang nên tiếp Lâm Tiêu Lâm lão đệ, chúc mừng chúc mừng. Nhìn thấy Lâm Tiêu đến, Trần Lưu lập tức chắp tay, nụ cười có chút cứng nhắc Trần Thiên Thống. Lâm Tiêu chắp tay đáp lễ. Hắn quét mắt một phen, tại Trần Lưu sau lưng, có 5 vị bách tướng cùng 2 vị bộ thiên thống. Bộ thiên thống kỳ lân bảo, cùng thiên thống cùng loại, chỉ là trên đó kỳ lân đồ án muốn nhỏ hơn một chút. Hai người hàn huyên vài câu về sau, liền cùng nhau tiến vào trấn võ ti. Rộng rãi rộng lớn trấn võ ti trong hành lang, Lâm Tiêu cùng Trần Lưu cũng không an vị, đứng đối mặt nhau, phía sau hai người đứng lặng lấy trấn võ ti đông đảo cường giả Lâm lão đệ, lão ca cùng ngươi thường nghị một việc. Trần Lưu nụ cười ấm áp, xưng hô cũng cực kỳ thân cận Trần Thiên Thống người nói thẳng. Lâm Tiêu nhẹ gật đầu, lão ca điều nhiệm nam quận, nhưng là, thủ hạ không người có thể dùng, mong muốn mang đi mấy người, ngươi nhìn có thể. Trần Lưu nhìn chằm chằm Lâm Tiêu sắc mặt, thăm dò tính hỏi thăm. Lần này đi nam quận mặc cho, áp lực của hắn rất lớn, nếu là thủ hạ không người, sẽ để cho hắn cực kỳ bị động. Nhưng là, mong muốn dẫn người đi, một là muốn làm sự tình người bằng lòng, điểm này hắn đã tự mình thương lượng xong chắc chắn, hứa lấy lợi lớn. Hai, chính là cần Lâm Tiêu đồng ý mới có thể. Dù sao, hắn muốn dẫn đi người, cũng không phải bình thường trấn võ vệ. Lâm Tiêu nhìn lướt qua Trần Lưu sau lưng đám người, mới mở miệng nói, "Trần Thiên Thống mong muốn mang đi ai?" Bọn hắn 7 người, lão ca mong muốn mang đi 5 người. Trần Lưu chỉ vào mấy người, từng cái nói rằng, theo thứ tự là Trần Tìm Bộ Thiên Thống, Quý Bách Tướng, Phan Bách Tướng, Bao Bách Tướng, càng bách tướng. Nói xong, Trần Lưu cười cười, hơi có chút lúng túng nói, lão ca biết được, thủ hạ ngươi cũng xác thực cường giả, nhưng lão ca thật sự là không người có thể dùng, Nam quận nguy hiểm chắc hẳn ngươi cũng có trâu nghe thấy. Trần Lưu dáng vẻ thả khá thấp, dù sao, Lâm Tiêu thực lực trước mắt, khả năng so với hắn đều cường đại hơn nhiều. Hơn nữa, hiện nay, đối phương cũng là thiên thống, thân phận địa vị hoàn toàn không thể so với hắn thấp. Cho nên, hắn chỉ có thể dựa vào song phương trước kia quan hệ, hy vọng Lâm Tiêu sẽ không cự tuyệt. Lâm Tiêu nhìn chung quanh năm người kia một cái, suy nghĩ một chút, liền gật đầu, nói, chỉ cần bọn hắn năm người bằng lòng, ta không có ý kiến. Năm người lập tức ôm quyền không người, đồng nói, chúng ta bằng lòng đi theo Trần Thiên Thống đi Nam quận. Mặc dù bọn hắn cũng biết Nam quận nguy hiểm, nhưng Trần Thiên Thống xuất ra thẻ đánh bạc, bọn hắn thực sự không cách nào cự tuyệt. Huống hồ, tại cái này Bạch Phong quận cũng không an toàn, Lâm Tiêu cùng quận vương phụ xung đột, đã không cách nào lành, tiếp xuống Bạch Phong quận, cũng có thể là lâm vào to lớn dung chuyển bên trong đã các ngươi năm người bằng lòng, vậy liền theo Trần Thiên Thống đi Nam quận a. Lâm Tiêu nhẹ gật đầu. Hắn cũng không thèm để ý, hắn quan sát tỉ mỉ một chút, năm người kia tu vi cũng không coi là nhiều mạnh. Ngoại trừ cái kia bộ Thiên Thống Trần tìm là Thánh Vương hậu kỳ bên ngoài, cái khác mấy cái đều là Thánh Vương trung kỳ. Thiếu đi mấy người kia, không đáng giá nhắc tới ha ha, đà tạ Lâm lão đệ. Trần Lưu đại hỉ. Sau đó, Trần Lưu hướng Lâm Tiêu bàn giao một phen, cho Lâm Tiêu mấy món khống chế trấn võ ti trận pháp trận phù Lâm lão đệ, lao ca cái này cáo tử. Sau khi thông báo xong, Trần Lưu trầm giọng nói rằng thuận buồm xuôi gió. Lâm Tiêu gật đầu nói. Trần Lưu suy nghĩ một chút, thần niệm khẽ nhúc nhích, cho Lâm Tiêu truyền một câu thần niệm thanh âm, liền dẫn năm người trực tiếp rời đi thuộc hạ mạnh qua, bái kiến Thiên Thống đại nhân. Thuộc hạ Hàn Vừa, bái kiến Thiên Thống đại nhân. Trong hành lang, còn lại một vị bộ Thiên Thống cùng bách tướng, hướng Lâm Tiêu ôm quyền con người. Hai người sắc mặt có chút nặng nề. Mấy ngày trước đây, bọn hắn còn muốn đề nghị Trần Lưu, nhìn có thể hay không áp chế một chút Lâm Tiêu, chớ có nhường Lâm Tiêu lại tùy ý làm bậy, kích thích quận vương phủ. Nhưng là không nghĩ tới, lúc này mới thời gian vài ngày, Lâm Tiêu thành bọn hắn người lãnh đạo trực tiếp. Trần Lưu muốn dẫn đi mặt khác năm người, trước đó bọn hắn thế mà cũng không biết được hai vị miễn lễ. Lâm Tiêu đưa tay, lập tức quay người đi đến chủ tọa thượng tọa xuống tới. Hắn đảo mắt đám người, cất cao giọng nói, "Nghiêu Mục, Dụng Ấm, Triệu Nguyên Thương, Đinh Đám Mây Dày, Trình Tưởng, Trung Ninh, Trương Lực Linh, Phong, các ngươi bảy người, là trấn võ ti bách tướng." Đám người nghe vậy khẽ giật mình, lập tức nhao nhao kích động tạ Thiên Thống đại nhân. "Tạ tiểu sư thúc, tạ ơn sư tôn." Nghiêu Mục bọn người nhao nhao quỳ một chân trên đất, Trương Lực Linh cùng Trung Ninh cũng giống nhau đi theo đại lưu cái này. Mạnh Qua cùng Hàn Vừa hai người, hai mặt nhìn nhau. Mạnh Qua nhịn không được nhíu mày, nhắc nhở, "Thiên Thống đại nhân, quân thành trấn võ ti chỉ có 5 cái bách tướng danh ngạch, lệ thuộc trực tiếp trấn võ vệ cũng chỉ có 500 số lượng, hiện tại đã có một vị Hàn bách tướng, lại thêm 7 vị bách tướng, đây có phải hay không là có chút nhiều?" "Không sao, thêm ra bách tướng, coi như tạm giữ chức liền có thể." Lâm Tiêu khoát tay áo, hắn là lão đại, hắn định đoạt. Chương 312, ta một ngày đều nhịn không được. Chương 312, ta một ngày đều nhịn không được. Bạch Phong quận thành, trấn võ ti. Phủ khố bên trong, Lâm Tiêu tay cầm hồ sơ, ngay tại lặng lặng lật xem. Sau lưng là Mạnh Qua cùng Hàn Vừa hai người. Thu xếp tốt mang tới 100 tên trấn võ vệ sau, Lâm Tiêu liền nhường Mạnh Qua cùng Hàn Vừa hai người mang theo hắn tại trấn võ ti bên trong đi lòng vòng. Quận thành trấn võ ti rất lớn, chiếm một diện tích 7-8 dặm, trong ti chủ yếu chia làm 6 cái khu vực. Cái thứ nhất khu vực chính là khu vực làm việc, bao quát đại đường, chỉ phòng chờ một chút mấy chục tòa. Khu vực thứ hai chính là diễn võ trường, dài rộng cũng có ngàn trượng trở lên. Khu vực thứ ba là tinh thất tu luyện, trường trên 100 gian, đều bố trí cao cấp bậc tụ linh trận. Khu vực thứ 4 là phủ khố, bảo khố, cất giữ chính là hồ sơ, tài nguyên tu luyện, phục sức bảo khí chờ một chút. Khu vực thứ 5 là chỗ ở, xây dựng các loại viện lạc, lầu cát, đầy đủ hơn 1000 người ở lại, chỉ là đại đa số trấn võ vệ cũng không ở tại trấn võ ti bên trong. Cái cuối cùng khu vực chính là trấn võ ti chiếu ngục. Lâm Tiêu mỗi cái địa phương đều nhìn một chút, mỗi cái khu vực đều có trận pháp cường đại bảo hộ. Cuối cùng, hắn đi tới phủ khố bên trong, nơi này cực kỳ rộng rãi, cất giữ hơn vạn hồ sơ, ghi chép các loại tin tức, cái này xem xét chính là nửa canh giờ. Sau một hồi lâu, Lâm Tiêu buông xuống hồ sơ, trong mắt thần thái sáng láng. Dựa theo tư liệu ghi chép, Bạch Phong quận trấn võ tư, hạ hạt Bạch Phong quận 932 thành. Mỗi thành một vị bách tướng, 10 vị phu trưởng, 100 tên trấn võ vệ. Khá lắm. Hắn hiện tại dưới tay có hơn 900 vị bách tướng, hơn 9000 vị phu trưởng, trọn vẹn gần 10 vạn tên trấn võ vệ. Thiên thống. Thiên thống. Thì ra Thiên thống là thống lĩnh hơn ngàn tên bách tướng. Hơn nữa, cũng không phải là tất cả bách tướng đều là Thánh Vương trung kỳ tu vi, có 7-8 cái thành lớn bách tướng, tu vi lại đã đạt tới Thánh Vương hậu kỳ. Khó trách Trần Lưu có thể ở Bạch Phong quận, cùng quận vương phủ chống lại nhiều năm như vậy, trấn võ ti thực lực quả thực không kém liên quan tới Bạch Phong quận vương phủ tư liệu ở nơi nào. Lâm Tiêu hỏi Thiên thống đại nhân, quận vương phủ tư liệu tại tận cùng bên trong nhất. Mạnh Qua trả lời, trong lúc nói chuyện, hắn chạy tới tận cùng bên trong nhất một loạt trước kệ sách, lấy ra một chồng hồ sơ. Lâm Tiêu cầm lấy lật xem lên. Cái này hồ sơ bên trong, tương đối kỹ càng giới thiệu Bạch Phong quận vương phủ tình huống, thậm chí liền một chút quận vương phủ hạ hạt thế lực, đều có chỗ ghi chép. Bạch Phong quận vương Tần Thiên nói, bây giờ đã hơn 400 tuổi, trăm năm trước leo lên Thánh Vương bảng thứ 83, hiện nay tu vi không biết, có rất lớn xác suất đã bước vào thần cảnh. Quận vương thế tử Tần Vũ, thiên tư tung hành, từng danh liệt thánh giả bảng thứ 122 tên, năm nay linh không đủ 200, tu vi đã bước vào Thánh Vương hậu kỳ. Lâu Chấn Không, ngân giáp quân đại thống lĩnh, Thánh Vương đỉnh phong tu vi, Bạch Phong quận vương dưới trướng đệ nhất cường giả, 3 vạn ngân giáp tinh nhuệ, mấy chục năm trước từng tại Man Hoang Sơn mạch biên giới, lấy quân trận chi lực, chống lại hai cái nửa bước thần cảnh cấp bậc thượng cổ dị chủng mà không bại. Thanh Thủy chân quân, Bạch Phong quận vương phủ đại cung phụng, Thánh Vương đỉnh phong tu vi, đến từ bên trên nguyên quận, từng là. Lâm Tiêu yên lặng liếc nhìn, hồ sơ phía trên đem quận vương phủ cường giả, nhất nhất giới thiệu. Cùng Bạch Phong quận bên trong có nào thế lực, phụ thuộc Bạch Phong quận vương phủ, hoặc là cùng Bạch Phong quận vương có liên hệ lớn lao chờ một chút. Chờ hồ sơ xem hết, Lâm Tiêu trong lòng, trên cơ bản đối với Bạch Phong quận vương phủ có tương đối rõ ràng hiểu rõ. Những tin tức này là lúc nào tin tức? Lâm Tiêu khép lại hồ sơ, nhàn nhạt hỏi về Thiên Thống đại nhân, những tin tức này một khi có mới, đều sẽ kịp thời đổi mới, cho nên, cho dù tin tức có sai, cũng sẽ không chênh lệch quá lớn. Hàn vừa vội vàng trả lời quận thành bên trong, quận vương phủ có thể điều động nhiều ít quân tốt. Lâm Tiêu lại hỏi quân tốt. Mạnh Qua cùng Hàn vừa nghe vậy khẽ giật mình, lập tức liếc nhau, Mạnh Qua mở miệng nói, quận vương phủ bên trong có 1000 thân vệ, quận thành bên trong có 1 vạn ngân giáp quân, 2 vạn thành vệ quân, 3 vạn quân bảo vệ thành. Lâm Tiêu khẽ gật đầu, trầm giọng nói, truyền bản Thiên Thống mệnh lệnh, Bạch Phong quận tất cả thành trì trấn võ ti bách tướng, tại trong vòng 5 ngày, đến đây quận thành báo cáo công tác. Báo cáo công tác? Trong vòng 5 ngày? Mạnh Qua cùng Hàn vừa nghe vậy giật mình, đây là muốn làm cái gì? Đối kháng quận vương phủ sao? Trần Thiên Thống tại Bạch Phong quận trên 100 năm, cũng chưa từng nhường tất cả bách tướng cùng một chỗ về quận thành báo cáo công tác à? Thiên Thống đại nhân, tất cả bách tướng cùng đi báo cáo công tác, cái này có chút không ổn đâu. Mạnh Qua nhíu mày nói rằng có gì không ổn? Lâm Tiêu hỏi lại Bạch Phong quận bên trong các loại thế lực rắc rối phức tạp, các loại công việc bề bộn, nếu như tất cả bách tướng đều đến quận thành báo cáo công tác, sợ là bên ngoài xảy ra vấn đề. Hơn nữa, 5 ngày thời gian quá ngắn, có chút bách tướng khả năng thân có nhiệm vụ, không cách nào kịp thời tới. Trấn Võ Ti bên trong có cỡ lớn đưa tin trận pháp, có thể liên lạc tới mỗi một thành trấn Võ Ti, có chuyện trực tiếp đưa tin liền có thể, không có tới báo cáo công tác tất yếu. Hoặc là, mỗi tháng chọn lựa vài chục tòa thành trì, dạng này thay phiên tới báo cáo công tác cũng được. Mạnh Qua chậm chậm phân tích, đối với Lâm Tiêu quyết định mang theo cực lớn chất vấn. Duy nhất một lần điều động nhiều như vậy cường giả, đây là muốn cùng quận vương phủ đối kháng sao? Hắn kiên quyết phản đối. Lấy trước mắt trấn Võ Ti thế lực, căn bản không đối kháng được quận vương phủ. Lâm Tiêu nghe vậy nhướng mày, chính mình đến một lần ra hỏa này liền làm trái lại, không phải là quận vương phủ gian tê a. Bất quá, Trần Lưu đã nói không có vấn đề, kia tạm thời trước tin tưởng đối phương a. 5 ngày thời gian đầy đủ. Lâm Tiêu sầm mặt lại, trầm giọng nói, đi truyền lệnh a, nếu là có ai trong vòng 5 ngày không cách nào đến, nghiêm trị không tha. Bạch Phong quận mặc dù rất lớn, nhưng là cho dù là xa xôi nhất địa phương, lấy bách tướng thực lực, trong vòng 5 ngày cũng đầy đủ đạt tới, đợi đến sau 5 ngày, tất cả bách tướng đến về sau, chính là hắn động thủ diện sát quận vương phủ thời điểm cái này. Mạnh Qua có chút do dự là, Thiên Thống đại nhân. Hàn vừa lại là lập tức gật đầu, sau đó không người rời đi. Mạnh Qua thấy này, trong lòng thầm than một tiếng, hắn trầm ngâm một phen, nhắc nhở nói, Thiên Thống đại nhân, ngài thiên phú tuyệt thế, lại có trấn võ tổng tư coi trọng, hoàn toàn không cần thiết muốn tại đi trêu chọc quận vương phủ, thời gian tại ngài bên này, chỉ cần ngài ẩn nhẫn mấy năm, đến lúc đó toàn bộ Bạch Phong quận đem không người là đối thủ của ngài. Ta một ngày đều nhịn không được. Lâm Tiêu nhàn nhạt lắc đầu, vừa nghĩ tới có người muốn đưa mình vào tử địa, hắn ăn ngủ không yên, hận không thể hiện tại liền xách đao giết đi qua. Mạnh Qua thấy này, âm thầm lắc đầu. Còn quá trẻ, thiên phú như vậy, thực lực như thế, không đủ 100 tuổi, khó tránh khỏi tâm cao khí ngạo. Bất quá, hắn cũng không có lại ngăn cản, dù sao hắn cũng biết, Lâm Tiêu phía sau hẳn là có người hộ đạo. Cho nên, Lâm Tiêu hẳn là có một ít phân khích. Quận vương phủ, một tòa rộng lớn đại điện bên trong, Tần Vũ ngồi ngay ngắn thủ tọa phía trên, phía dưới hai bên ngồi ngay ngắn hơn 10 tên cường giả thế tử, kia Lâm Tiêu đã đi tới quận thành mặc cho Thiên Thống, sớm không xuất thủ sao, hiện tại còn muốn ra tay liền khó khăn. Một vị cường giả bẩm báo nói, hắn một thân áo giáp màu đen, thể trắng như gấu, mặt đầy râu gốc dạng như cương trâm. Người này chính là quận thành thành phòng doanh thủ tướng Lương Kiên, chức vị so phía dưới thành trì thành phòng doanh thống lĩnh cao hơn một cấp. Đúng vậy à, mấy ngày trước đây liền đề nghị thế tử trực tiếp phái người giết vào Thanh Vân thành trấn võ tư, chu diệt toàn bộ Thanh Vân thành trấn võ tư dễ như trở bàn tay. Lâm Tiêu người này quả thực không kiêng nể gì cả, nếu là lại để cho hắn trưởng thành tiếp, đem không người là đối thủ của hắn. Đám người nhao nhao mở miệng, lắc đầu thở dài. Tần Vũ nghe vậy không khỏi khoát tay áo, ngưng trọng nói, kia Lâm Tiêu thực lực bản thân đã có thể so với đỉnh phong thánh vương, phía sau hẳn là còn có người hộ đạo, thân phận không rõ, thực lực không rõ, làm sao có thể ra tay? Hai lần trước ra tay, hắn phái ra người, bất luận là Âm Sơn Sáu Ma, vẫn là Man Hoang Minh Ngạc, bên ngoài đều cùng quận vương phủ không có quan hệ. Thất bại cũng liền thất bại. Mà nếu như còn muốn giết Lâm Tiêu, vậy hắn quận vương phủ cường giả, tất nhiên muốn dốc toàn bộ lực lượng mới có thể. Nhưng nguy hiểm như vậy quá lớn. Một khi bày ở ngoài sáng, quận vương phủ công nhiên tập sát trấn võ ti, bọn hắn không chịu nổi thần triều lửa giận. Trấn võ tổng tư, ước gì bắt hắn lại Bạch Phong quận vương phủ nhược điểm đâu. Vậy bây giờ như thế nào cho phải? Có người hỏi, chờ một chút đi, chờ phụ vương xuất quan. Tần Vũ tầm mắt buông xuống, tiếp tục nói, cũng nhanh. Phụ vương thần thông sắp đạt tới tiểu thành, ít ngày nữa liền sẽ xuất quan. Thế tử, vì ngăn ngừa kia Lâm Tiêu tùy ý làm bậy, còn cần đề phòng 1-2, nếu là Lâm Tiêu đi tập kích Minh Quang học viện, Thiên Ngự thánh địa, Tử Dương thánh địa nhóm thế lực, bọn hắn sợ là khó mà chống lại. Ngồi phía bên trái trên thủ vị, một vị người mặc đạo bào, thân hình gầy gò râu dài nam tử nhắc nhở chân quân nói có lý. Tần Vũ nhẹ gật đầu, ngày đó Ngự thánh địa thánh chủ Lý Vân Thông, Minh Quang học viện viện trưởng Tiền Bác, Tử Dương thánh chủ Hạ Triều Minh bọn người, cùng dưới trướng rất nhiều tiền cường giả, đều tại lần trước đối phó Lâm Tiêu thời điểm bị giết. Mấy người này thế lực đều tương đối suy yếu, khó mà chống lại Lâm Tiêu. Chương 313, Minh Quang học phủ người. Chương 313, Minh Quang học phủ người. Lâm Tiêu xem hết hồ sơ về sau, cùng Lưu Đại Hữu cùng một chỗ, đều thay đổi y phục hàng ngày, rời đi trấn Võ Ti Thiên Thống đại nhân, cái này quận thành thuộc hạ rất quen, ngài muốn đi đâu thuộc hạ đều có thể dẫn đường cho ngài. Lưu Đại Hữu đi theo Lâm Tiêu bên người, có chút không người, trên mặt nịnh nọt nói tùy tiện dạo chơi a. Lâm Tiêu lắc đầu nói, lần trước đi vào quận thành, hắn đều chưa kịp dạo chơi, hiện tại chính mình tại quận thành nhậm chức, sắp đối Bạch Phong quận người thống trị cao nhất độc thủ, vẫn là phải sớm làm quen một chút quận thành tình huống. Kia Bạch Phong quận vương Tần Tiên nói, chi phối Bạch Phong quận hơn 200 năm, cái này quận thành nước tất nhiên rất sâu đi ra trấn Võ Ti về sau, Lâm Tiêu hai người đi tại rộng rãi trên đường phố dòng người như dệt, ngựa xe như nước, hai bên là từng nhà cỡ lớn cửa hàng thiên thống đại nhân, phía trước có một nhà tuyệt vị thức các, muốn hay không đi nếm thử. Lư đại hữu hỏi tuyệt vị thức các, có cái gì bất phàm? Lâm Tiêu hỏi, hắn đã thật lâu không có ăn uống gì, tu vi tới hắn tình trạng này, hoàn toàn không có ăn uống gì tất yếu cái này tuyệt vị thực các tại toàn bộ Bạch Phong quận đều có rất lớn danh khí, nó lấy nấu nướng cao gia yêu thú thịt mà nghe tiếng, bên trong chân phẩm thức ăn, phối hợp bên trên các loại linh dược chân quý nấu nướng, không chỉ có tươi mùi thơm mỹ, càng là đối với tu vi có cực lớn xúc tiến. Lư đại hữu mặt mỉm cười, tiếp tục nói, tỉ như, tuyệt vị thực các có một mặt thức ăn, tên là Lôi Hổ Ngút Trời, chính là sử dụng lôi vân thịt hổ, phối hợp thêm 6 loại linh thảo nấu nướng mà thành. Chỉ cần ăn được một ngụm, liền có thể nhường tông sư thành thánh, liền xem như thánh vương cường giả, ăn về sau đều có thể tăng cường một chút tu vi. Chỉ là món ăn này đồ ăn giá cả quá đắt, đồng dạng thánh giả đều không nhất định ăn lên, mấu chốt là loại thức ăn này đồ ăn số lượng quá ít, có đôi khi 2-3 tháng mới có thể cung ứng một lần, không phải võ giả bình thường có thể vòng bên trên. Lâm Tiêu nghe vậy kinh ngạc, thánh vương đều hiệu quả thức ăn, cái này hiệu dụng sợ là tối thiểu tiếp cận thiên cấp thượng phẩm đan dược, đi xem một chút. Lâm Tiêu khoát tay áo, đại nhân, ngài cùng thuộc hạ đến. Lư đại hưu túi đầu không lưng, mang theo Lâm Tiêu đi tới một chỗ kiến trúc trước đó. Cái này tuyệt vị thức các là một tòa 3 tầng kiến trúc, chiếm diện tích cực lớn, chuyện làm ăn vô cùng tốt, trước cửa người đến người đi. Rộng rãi trong hành lang, thực khách đông đảo, khoảng chừng trên 100 bàn đều đang hưởng thụ lấy các loại đồ ăn. Trong hành lang cực kỳ ồn ào, các thực khách thanh âm bên tai không dứt, nghe nói Trấn Võ Ti đổi thiên thống. Đúng vậy à, nghe nói Lâm Tiêu thăng nhiệm chúng ta Bạch Phong quận Trấn Võ Tư thiên thống, ngay tại hôm nay, hắn mang theo trên 100 trấn võ vệ trùng trùng điệp điệp nhập chủ Trấn Võ Ti. Lâm Tiêu người này tùy tiện vô cùng, không chỉ có diệt thần phong môn, nghe nói còn liên sát 2 vị thanh vân thành thành chủ, hiện tại nhập chủ quận thành Trấn Võ Ti, về sau toàn bộ Bạch Phong quận sợ là muốn nhấc lên dung chuyện. Hắn thiên phú tuyệt thế, tất nhiên cần phải thần triều coi trọng, cũng đã nắm giữ thánh vương đỉnh phong chiến lực, đoan chừng sẽ cùng quận vương phủ đấu một trận. Lâm Tiêu trong thai nghe được nghị luận mình thanh âm, cũng không để ý tới. Hắn đã cùng Lưu Đại Hữu cùng một chỗ, đi theo thực các hỏa kế lên lầu 2, tiến vào trong bao gian tiểu nhị, người bên này có cái gì chân quý mỹ thực? Lâm Tiêu hỏi khách quan, chúng ta tuyệt vị thực các mỹ thực, kia là đếm mãi không hết, hôm nay 2 vị tới xảo, hiện tại không chỉ có tam sắc mãng thịt quái quỳnh tương, giao long xương hoa hầm ngân sa, còn có lôi hổ ngũ trời. Tiểu nhị là thanh niên tuấn lãng, mặt tươi cười nói, à, vậy cái này 3 loại, mỗi dạng đều đến 3 phần. Lâm Tiêu vung tay lên, chính mình ăn 1 phần, lại mang 2 phần trở về, cho Trung Ninh cùng Trương Nhược Linh khách quan, căn cứ thực các quý củ, mỗi người chỉ có thể điểm 1 phần, đồng thời cần đi đầu giao nạp phí tổn. Tiểu nhị mang theo ấy náy cười cười, có thể. Vậy thì đến 1 phần a. Lâm Tiêu nhẹ gật đầu, tam sắc mãng thịt quái quỳnh tương giá cả 2 vạn trung phẩm linh thạch, giao long xương hoa hầm ngân sa mấy cái 4 vạn 5 ngàn trung phẩm linh thạch, lôi hổ ngút trời giá cả 25 vạn trung phẩm linh thạch, tổng cộng 315,000. Tiểu nhị mỉm cười giảng giải, lại bổ sung, nếu như khách quan thanh toán hạ phẩm linh thạch, cái kia chính là 31 triệu hạ phẩm linh thạch, nếu như thanh toán thượng phẩm linh thạch, như vậy chỉ cần 900 mai liền có thể. Lâm Tiêu âm thầm tắt lưỡi, cư nhiên như thế chi quý, giá cả cỡ này, liền xem như Trấn Võ Ti một chút phú trưởng đều tiêu phí không dậy nổi à, nhiều nhất ngẫu nhiên hưởng dụng một chút. Hắn vung tay lên, 900 mai thượng phẩm linh thạch liền xuất hiện ở trên mặt bàn khách quan, ngài chờ một chút. Tiểu nhị kiểm lại một chút, liền thu hồi linh thạch, thối lui ra khỏi phòng. Lư đại hữu, có biết hay không cái này tuyệt vị thực các là bối cảnh gì? Lâm Tiêu một bên hỏi thăm, một bên đánh giá trong bao gian bày biện. Trong bao gian trang trí xa hoa, hơn nữa có trận pháp ngăn cách, thần niệm đều không dò ra đi, bẩm đại nhân, hẳn là cùng quận vương phủ có quan hệ. Lư đại hữu đứng lặng tại Lâm Tiêu sau lưng, thấp giọng nói rằng, hẳn là. Đại nhân, thuộc hạ không hiểu rõ, chỉ là nghe nói cái này tuyệt vị thực các là có quận vương phủ bối cảnh, không phải chấm dứt vị thực các khổng lồ như thế ích lợi, không có lớn bối cảnh cũng khó có thể đặt chân. Lư đại hữu suy nghĩ một chút, lại nói, huống hồ rất nhiều nguyên liệu nấu ăn dùng cao cấp bậc yêu thú huyết nục, những này nguyên liệu nấu ăn từ đâu tới đây, tất nhiên là có đại bối cảnh. Ngươi biết được bản thiên thống cùng quận vương phủ có thủ, ngươi còn mang bản thiên thống tới đây. Lâm Tiêu thanh âm đống nhiên lạnh lùng xuống tới, đại nhân thứ tội. Lư đại hữu dọa đến run lên trong lòng, lập tức quỳ một chân trên đất, giải thích nói, thuộc hạ là nghĩ đến cái này tuyệt vị thực các là quận thành nhất tuyệt, lúc này mới nuôi lớn người tới đây, không có cân nhắc tới điểm này. Lâm Tiêu trầm mặc một lát, lúc này mới khoát tay áo, đứng lên đi. Người sau này trở về, đi phủ khố tìm đọc hồ sơ, đem quận vương phủ tất cả sản nghiệp đều cho bản thiên thống sửa sang lại. Lâm Tiêu dặn dò nói. Trước đó hắn tìm đọc quận vương phủ tin tức, cũng chỉ là đơn giản nhìn một chút quận vương phủ có nào cường giả, nắm trong tay nào lực lượng. Cụ thể quận vương phủ sản nghiệp cũng không có xem xét. Chờ mình diệt quận vương phủ, những này sản nghiệp tất nhiên muốn toàn bộ kê biên tài sản. Hiện tại Lâm Tiêu duy nhất có chút lo lắng chính là Thần Hoàng Thành bên kia, dù sao diệt một quận chi chủ, liên lụy cực lớn. Bất quá, tổng tư bên kia thái độ, hắn còn cần sớm dò xét một chút là thiên thống đại nhân. Lư đại hưu đứng dậy, trong lòng thật to thở dài một hơi. Lâm Tiêu một mình uống trà, không bao lâu, tam sắc mãng thịt quái quỳnh tương cùng giao long xương hoa hầm ngân sa lần lượt đã bưng lên. Hai đạo tuyệt vị thức ăn đều là dùng màu trắng lưu ly bảo ngọc chế tác, đèn lưu ly thịnh phóng, phân lượng rất ít, sắc hương vị đều đủ. Ngọn đóng mở ra, linh khí đập vào mặt, tản ra sáng bóng trong suốt. Lâm Tiêu lập tức muốn ăn đại động, lập tức bắt đầu ăn lên. Hắn cũng không lo lắng thực các biết được thân phận của hắn mà âm thầm hạ độc, nhục thể của hắn đã cường đại đến vạn độc bất xâm, đồ ăn vào bụng, linh khí cuồn cuộn, hóa thành bàng bạc nhiệt lưu quét sạch toàn thân không tệ. Lâm Tiêu âm thầm gật đầu, cái này 2 món ăn đồ ăn không đắt lắm, cũng coi là đáng giá. cái này khiến hắn có chút chờ mong quý nhất lôi hổ ngút trời hiệu quả. Bất quá trọn vẹn qua hai cái chung cũng không có chờ đến lôi hổ ngút trời, cái này không khỏi nhường Lâm Tiêu nhíu mày. Thiên thống đại nhân, thủ hạ đi thúc giục một phen. Lư đại hữu nhìn mặt mà nói chuyện, thấy Lâm Tiêu nhíu mày, lập tức mở miệng nói ra ân. Lâm Tiêu nhẹ gật đầu. Lư đại hữu đang muốn ra ngoài, phòng cửa ngược lại bị người từ bên ngoài mở ra, chỉ thấy tuổi trẻ tiểu nhị ca trên mặt tay náy đi tới, có chút không người, cười bồi nói, khách quan, thực sự thật có lỗi, lôi hổ ngút trời đã bán thận. Không có. Lâm Tiêu nhướng mày, vừa mới còn nói hắn tới xảo thu linh thạch, bây giờ nói bán xong đúng vậy, khách quan. Tiểu nhị thở dài, chắp tay hỏi, lôi hổ ngút trời thật sự là cùng không đủ cầu, ngài nhìn, là đổi thành khác nguyên liệu nấu ăn, vẫn là đem linh thạch trả lại cho ngài. Lâm Tiêu trên mặt vẻ do dự, cũng không có trả lời ngay. Lúc này, Lư đại hưu tiến lên một bước, nhắc nhở, ngàn. Đại nhân, chớ có nghe hắn nói bậy, tất nhiên là có người ra giá tiền cao hơn, thực các đem đồ ăn bán cho người khác. A. Lâm Tiêu ánh mắt lóe lên, nhìn về phía Lư đại hưu. Lư đại hưu nhìn chằm chằm tiểu nhị ca, cười lạnh, nói, đừng cho là chúng ta không biết rõ ngươi tuyệt vị thực các mánh khóe, đại nhân nhà ta tới sớm, đã thanh toán linh thạch, ngươi nhất định phải đem lôi hổ ngút trời đưa tới. Lư đại hưu dám đoán chắc, nguyên liệu nấu ăn tuyệt đối là bị người chặt đứt. Hắn trước kia tới qua tuyệt vị thực các nhiều lần, mặc dù chưa hề dùng ăn qua lôi hổ ngút trời cái loại này nguyên liệu nấu ăn, nhưng là hắn sớm đã nghe nói qua tuyệt vị thực các loại này mánh khóe. Bởi vì lôi hổ ngút trời nguyên liệu nấu ăn chân quý, mỗi lần số lượng đều cực ít, căn bản cũng không đủ cầu. Nếu là có người bằng lòng ra giá tiền cao hơn, thực các liền sẽ chuyển tay bán cho người khác. Tiểu nhị thấy Lư đại hưu đâm xuyên nguyên nhân, cũng không tức giận, hắn lắc đầu, nói, khách nhân, thực không dám giấu giếm, lôi hổ ngút trời nguyên liệu nấu ăn chỉ còn lại 9 phần, đã bị một cái khác phòng mấy vị khách nhân toàn bộ mua sắm, thực sự thật có lỗi. Nói xong, tiểu nhị chắp tay, vẫn như cũ duy trì cung kính. Dù sao, không thể tùy tiện đắc tội khách nhân hử, người nào dám chặt đứt đại nhân nhà ta nguyên liệu nấu ăn, thật to gan. Lư đại hưu giận dữ mắng mỏ một tiếng mấy vị kia khách nhân, ngay tại sát vách phòng, bọn hắn là Minh Quang học phủ người, hai vị cảm thấy mình có năng lực tranh đoạt. Tiểu nhị mỉm cười hỏi, đôi mắt của hắn bên trong toát ra nụ cười thản nhiên, phảng phất tại nói, các ngươi chẳng lẽ dám cùng Minh Quang học viện người tranh đoạt nguyên liệu nấu ăn? Minh Quang học viện? Lư đại hưu nghe vậy, lập tức ngậm miệng không nói, theo bản năng nhìn về phía Lâm Tiêu. Hắn nhưng là biết được, Minh Quang học viện là phụ thuộc vào quận vương phủ thế lực, thực lực không kém ha ha, Minh Quang học viện sao? Lâm Tiêu hứng thú. Rất tốt. Tại hôm nay, liền lấy Minh Quang học viện khai đao, xem trước một chút quận vương phủ phản ứng. Chương 314. Dọa dẫm. Chương 314. Dọa dẫm. Lâm Tiêu trong lòng trầm ngâm một chút, lập tức, thân thể tựa ở trên ghế ngồi, liếc mắt nhìn tiểu nhị ca một cái, thản nhiên nói, linh thạch ta đã thanh toán xong, nếu như hôm nay, ta nhìn không thấy lôi hổ ngút trời đạo này nguyên liệu nấu ăn, vậy ta liền phá hủy cái này tuyệt vị thực các. Tiểu nhị nghe vậy, đôi mắt nhíu lại, xem xét cẩn thận Lâm Tiêu một cái, hắn nhìn không ra Lâm Tiêu sâu cạn. Bất quá, bọn hắn tuyệt vị thực các tại quận thành, còn không có sợ qua ai, hắn tự nhiên cũng không lo lắng khách quan, nếu như ngài khăng khăng như thế, vậy ta đem việc này cáo chi sát vách khách nhân, các ngươi song phương tự hành thương nghị. Tiểu nhị ca cũng không tức giận, hắn có chút không lời, sau đó liền tối lui ra khỏi phòng không có tự mình hiểu lấy a. Tiểu nhị đi vào phòng bên ngoài, bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn tin tưởng, sau lưng trong bao gian người, khẳng định sẽ thỏa hiệp. Chỉ là, không chịu khổ không biết được chính mình bao nhiêu cân lượng. Rất nhanh, hắn liền tiến vào sát vách trong bao gian thiên thống đại nhân, tiểu tử này đoán chừng là muốn tìm Minh Quang học viện người, đến đối với ngài tạo áp lực. Lư đại hưu thấp giọng nói rằng không sao, vốn chính là muốn diệt quận vương phủ, thu thập cái này tuyệt vị thực các cùng Minh Quang học viện chính là thời điểm. Lâm Tiêu nhàn nhạt cười cười. Lư đại hưu nghe vậy, lập tức chấn động trong lòng, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Diệt quận vương phủ. Tại Bạch Phong quận, quận vương phủ chính là thiên, nắm giữ quyền uy tuyệt đối. Mà bây giờ, thiên thống đại nhân đã nói rõ, muốn diệt quận vương phủ, có thể thấy được thiên thống đại nhân trong lòng chi hào khí lấy đại nhân thực lực, tất nhiên trấn áp tất cả, toàn bộ Bạch Phong quận đem lấy đại nhân vi tôn. Lư đại hữu lập tức quỳ một chân trên đất, thời gian thực thổi phồng một câu. Lâm Tiêu tùy ý khoát tay áo, một bên tiếp tục hưởng dụng trên bàn còn lại nguyên liệu nấu ăn, vừa mở miệng nói rằng, đưa tin cho Nghiêu một bọn hắn, để bọn hắn mang thủ hạ trấn võ vệ, vây quanh tuyệt vị thực các, mặt khác, nhường mạnh qua cũng mang một số người tới. Là, thiên thống đại nhân. Lư đại hữu gật đầu, lập tức bắt đầu đưa tin. Vừa mới truyền xong tin tức, phòng đại môn lần nữa bị người đẩy ra. Chỉ thấy một đám người sải bước đi tiến đến. Người tới hết thảy 12 người, tiểu nhị ca theo ở phía sau. 12 người đều mặc thống nhất phục sức, chỉ là nhan sắc không hoàn toàn giống nhau, người cầm đầu là một vị người trung niên mặt ngựa, còn lại toàn bộ đều là nam nữ trẻ tuổi. Một đoàn người từng cái trên mặt ngạo khí, khí thế hùng hổ chính là ngươi muốn cùng chúng ta tranh đoạt lôi hổ ngút trời. Trung niên nhân đánh giá một cái Lâm Tiêu, liền lạnh lùng hỏi ngươi là người phương nào. Lâm Tiêu mắt lạnh nhìn đối phương, ta chính là Minh Quang học viện trưởng lão. Trung niên nhân sắc mặt ngạo nghễ, lớn tiếng chất vấn, dám cùng chúng ta tranh đoạt lôi hổ ngút trời, ngươi có thực lực này sao? Hắn ngôn ngữ bá đạo, ánh mắt tràn đầy miệt thị lớn mật. Đột nhiên, quát to một tiếng vang lên. Lư đại hưu tiến lên trước một bước, phẫn nộ quát, chỉ là Minh Quang học viện trưởng lão, cũng dám xem thường đại nhân nhà ta, thật to gan. Cái này một tiếng nói xuống dưới, Minh Quang học viện tất cả mọi người là khẽ giật mình. Bọn hắn không khỏi lần nữa đánh giá Lâm Tiêu cùng Lư đại hưu một cái, Bạch Phong quận thành lại có như thế cuồng vọng người, dám cùng bọn hắn Minh Quang học viện khiêu chiến. Lập tức, tất cả mọi người nổi giận ha ha. Trung niên nhân cười lạnh một tiếng, nói, thứ không biết chết sống, quả thực muốn chết. Hắn vừa mới nói xong, một đám Minh Quang học viện người, lập tức đem Lâm Tiêu cùng Lư đại hưu vây lại, từng cái trên thân khí tức bừng bừng phấn chấn, chuẩn bị ra tay tiểu nhị ca. Các ngươi tuyệt vị thực các, liền bỏ mặc khách nhân ở thực các bên trong động thủ. Lâm Tiêu mang trên mặt mỉm cười, nhìn về phía phía sau tiểu nhị khách quan, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, các ngươi chỉ cần hướng Minh trưởng lão bọn người nhận lầm, không cùng Minh trưởng lão bọn hắn tranh đoạt nguyên liệu nấu ăn, chắc hẳn Minh trưởng lão bọn hắn sẽ không thái quá làm khó dễ các ngươi." Tiểu nhị ca vừa cười vừa nói, hắn thần sắc nhẹ nhõm, không chút nào lo lắng, dù sao, Tuyệt Vị Thực Các cùng Minh Quang Học Viện như thế, đều là phụ thuộc vào quận vương phủ thế lực. Bọn hắn giữa song phương quan hệ, tự nhiên là không cần nhiều lời. Hắn mang theo Minh Quang Học Viện người tới, cũng chỉ là muốn cho Lâm Tiêu hai người thấy rõ hiện thực mà thôi. Chỉ là không ngờ tới, Lâm Tiêu hai người thế mà có chút cường ngạnh nhận lầm. Trung niên nhân Minh trưởng lão sắc mặt tâm trầm, nói: "Cùng chúng ta tranh đoạt nguyên liệu nấu ăn, xuất khẩu cũng luôn, há lại nhận lầm liền có thể chấm dứt." Hắn lần nữa đánh giá một phen Lâm Tiêu cùng Lư Đại Hưu, nói: "Nhìn hai người các ngươi cũng không phải võ giả bình thường, bồi thường một vạn thượng phẩm linh thạch, bản trưởng lão liền buông tha các ngươi." Lâm Tiêu quả thực muốn bị khí cười, thế mà dọa dẫm tới trên đầu của hắn. Lư Đại Hưu cũng cười, chỉ là Minh Quang Học Viện trưởng lão cũng dám dọa dẫm Thiên Thống đại nhân, thật là sống dính nhau thế nào? "Các ngươi không nguyện ý?" Minh trưởng lão nhướng mày. Vào thời khắc này, thực các ngoại chuyện đến một hồi ồn ào, kinh hô thanh âm không ngừng. Tiểu nhị ca vội vàng đi tới trước cửa sổ, hướng ra phía ngoài xem xét, lập tức trong lòng kinh hãi, sao? Làm sao lại là như thế nhiều trấn võ vệ? Chỉ thấy Tuyệt Vị Thực Các bên ngoài, tụ tập đại lượng trấn võ vệ, đem toàn bộ Tuyệt Vị Thực Các đều bao vây lại cái gì? Minh trưởng lão bọn người nhao nhao giật mình, còn không đợi bọn hắn có hành động, đã có đại lượng trấn võ vệ vọt vào phòng bái kiến Thiên Thống đại nhân. Tất cả trấn võ vệ cùng nhau không người, hướng Lâm Tiêu hành lễ. Người cầm đầu chính là Nghiêu Mục, Triệu Nguyên Thư bọn người, bộ Thiên Thống mạnh qua cũng tới ngươi. Ngươi là trấn võ ti Thiên Thống Lâm Tiêu. Minh Quang Học Viện Minh trưởng lão, tiểu nhị ca bọn người, cùng nhau biến sắc. Người tuổi trẻ trước mắt, thế mà Lâm Tiêu. Liên quan tới Lâm Tiêu nhập chủ quận thành trấn võ ti chuyện, bọn hắn tự nhiên cũng nghe nói, không nghĩ tới ngày đầu tiên liền để bọn hắn gặp. Cái này khiến trong lòng bọn họ trầm xuống. Lâm Tiêu hung danh, bọn hắn tự nhiên là không xa lạ chút nào, trên thực tế Thần Phong môn bị diệt, tại Bạch Phong quận tạo thành náo động, vô cùng lớn đem bọn hắn tất cả mọi người giải vào trấn võ ti chiếu ngục, nghiêm phong Tuyệt Vị Thực Các. Lâm Tiêu lạnh lùng dặn dò nói là. Nghiêu Mục bọn người lập tức ứng thanh trầm rãi. Tiểu nhị ca lập tức hét lớn một tiếng, nói: "Các ngươi an dám như thế, chúng ta Tuyệt Vị Thực Các chính là quận vương phủ sản nghiệp, các ngươi trấn võ ti muốn cùng quận vương phủ chống lại không thành." Lâm Thiên Thống, ngươi vừa tới quận thành liền muốn lập uy, phải chăng tìm nhầm đối tượng? Minh trưởng lao nhíu mày, cảnh cáo nói: "Nơi này là Bạch Phong quận thành, không phải ngươi trấn võ ti có thể dương ai địa phương." Nhưng mà, Lâm Tiêu không chút nào để ý, một đám như lang như hổ trấn võ vệ, lập tức bao vây Minh trưởng lão chờ tất cả mọi người, lúc này liền bắt đầu bắt lan đi. Minh trưởng lão còn muốn phản kháng, một trưởng vô hướng Nghiêu Mục, trưởng phong sắc bén, khí thế như hồng muốn chết. Nghiêu Mục giận dữ, trong nháy mắt ra quyền, quyền kình trực tiếp đánh nát trưởng kình, đập vào Minh trưởng lão trên lồng ngực. Oeng! Một tiếng bạo hưởng, Minh trưởng lão thân thể bay ngược ra ngoài, đụng nát phòng vách tường, rơi vào thực các bên ngoài. Chỉ có Thánh Vương sơ kỳ tu vi Minh trưởng lão, căn bản không phải Nghiêu Mục địch, rơi vào thực các bên ngoài về sau, lập tức bị vây quanh bên ngoài trấn võ ti cầm nã. Thoáng qua ở giữa, phòng bên trong, tất cả Minh Quang Học Viện người cùng tiểu nhị ca, liền bị toàn bộ cầm nã Thiên Thống đại nhân, dạng này có phải hay không không ổn. Mạnh Qua đi vào Lâm Tiêu trước mặt, sắc mặt ngưng trọng nói rằng: "Cái này Lâm Tiêu cũng quá mãng, hoàn toàn không giữ được bình tĩnh a. Vừa tới quận thành nhậm chức ngày đầu tiên, liền bắt đầu đối quận vương phủ thế lực độc thủ, tuyệt không hiểu ẩn nhẫn." Hắn rất lo lắng, hoàn toàn chọc giận Bạch Phong quận vương, một khi song phương xung đột kịch liệt, căn bản là không có cách kết thúc. Chương 315: Lại dám phản kháng. Chương 315: Lại dám phản kháng. Xem như thuộc hạ, nghe lệnh làm việc. Được nghe Mạnh Qua hỏi thăm, Lâm Tiêu lạnh lùng nhìn thoáng qua đối phương là. Mạnh Qua lập tức lạnh cả tim, túi đầu ứng thanh, Lâm Tiêu ánh mắt sắc bén như đao, dường như có thể đâm vào linh hồn của hắn, nhường hắn hoảng sợ nhanh chóng kê biên tài sản Tuyệt Vị Thực Các, người phản kháng ngay tại chỗ chém giết. Lâm Tiêu khoát tay áo, tiếp tục hưởng dụng nguyên liệu nấu ăn, Lư Đại Hữu cung kính đứng lặng tại sau lưng. Kế tiếp, trấn võ vệ nhóm bắt đầu ở Tuyệt Vị Thực Các bên trong trắng trợn hành động. Tiếng hét phẫn nộ, tiếng nổ vang, bên hai không dứt, mãnh liệt kình khí chấn động tại các nơi tứ ngược. Cũng may cái này Tuyệt Vị Thực Các nội bộ có không ít trận pháp chi lực gia cố, không phải tùy tiện một chút kình khí liền có thể đem thực các san thành bình địa, ước chừng nửa khắc đồng hồ về sau. Nghiêu Mục, Trương Nhược Linh, Mạnh Qua chở 7-8 người đi tới Lâm Tiêu trước người. Trương Nhược Linh trong tay còn bưng lấy 7-8 cái túi càn khôn. Nghiêu Mục giành nói: "Bẩm Thiên Thống đại nhân, Tuyệt Vị Thực Các tổng cộng 327 người, trong đó 12 người bị chém giết, đám người còn lại toàn bộ trấn áp cầm nã, tất cả tài nguyên đã bị Nhược Linh tiểu thư thu nạp." Nghiêu Mục lộ ra cực kỳ hưng phấn, hắn không nghĩ tới ngày đầu tiên đi vào Bạch Phong quận thành liền có lớn như thế hành động. Hơn nữa cái này Tuyệt Vị Thực Các bên trong tài nguyên thật sự là nhiều lắm, linh thạch số lượng quả thực không cách nào đánh giá. Mới vừa rồi không có tinh tế kiểm kê, nhưng là phỏng đoán cẩn thận, nếu như toàn bộ tương đương thành trung phẩm linh thạch đến tính toán, số lượng tuyệt đối vượt qua 7000 vạn lần. Lâm Tiêu có chút gật đầu, dặn dò nói: "Mạnh Qua, ngươi dẫn người đem tất cả mọi người giam giữ về trấn võ ti, nhốt vào chiếu ngục, những người khác theo bản Thiên Thống đi Minh Quang Học Viện." "Là." Đám người nhao nhao ứng thanh. Mạnh Qua ha to miệng, cuối cùng vẫn không hề nói gì đi ra. Hắn muốn nhắc nhở Lâm Tiêu, động Tuyệt Vị Thực Các cùng Minh Quang Học Viện, quận vương phủ nhất định sẽ chấn nộ. Hai cái này thế lực, xem như quận vương phủ dòng chính thế lực, đối với quận vương phủ tầm quan trọng, hoàn toàn không phải Thần Phong môn loại này thế lực có thể so sánh. Sau đó, Lâm Tiêu đứng dậy, nhanh chân đi xuống lầu. Thực các bên trong phá hương nghiêm trọng, còn có rất nhiều thực khách không hề rời đi. Trong hành lang đông đảo thực khách sắc mặt tái nhợt tập hợp một chỗ, nhìn xem như lang như hổ trấn võ vệ, đem từng vị Tuyệt Vị Thực Các người giống như chó chết kéo ra ngoài. Bọn hắn nhìn xem Lâm Tiêu dẫn đầu số lớn trấn võ vệ rời đi, không dám thở mạnh một cái. Thẳng đến tất cả trấn võ vệ rời đi, tất cả mọi người mới thật dài nhẹ nhàng thở ra, vị kia chính là Lâm Tiêu sao? Quả nhiên có khí sông trời cao khí đóng. Những này trấn võ vệ quá cuồng bạo, không nói hai lời liền trực tiếp ra tay, phản kháng liền trực tiếp chém giết, từng cái ra tay ngoan độc, trên mặt của bọn hắn đều mang hưng phấn cùng điên cuồng, đây là thế nào? Trước kia trấn võ vệ cũng không phải là như thế à, thế nào Lâm Tiêu đến một lần, liền trấn võ vệ cũng thay đổi. Những cái kia không phải quận thành trấn võ vệ, bên ngoài bao quanh thực các mới là quận thành trấn võ vệ, những cái kia xông vào thực các đều là Thanh Vân thành trấn võ tư trấn võ vệ. Bọn hắn không có toàn bộ về trấn võ ti, Lâm Tiêu đây là muốn đi cái nào? Bọn hắn vừa rồi cũng bắt không ít Minh Quang học viện người, chẳng lẽ là muốn đi Minh Quang học viện? Tất cả mọi người sắc mặt đại biến, trấn võ ti động tác như thế, quận vương phủ há có thể từ bỏ ý đồ. Bọn hắn dường như có thể nhìn thấy, tiếp xuống Bạch Phong quận thành, muốn nhắc lên to lớn dung chuyện. Phải biết, hai ngày trước, Ngân Giáp đã điều nhập quận thành. Một khi trấn võ ti cùng quận vương phủ buộc phát xung đột, như vậy toàn bộ Bạch Phong quận đều sẽ kịch liệt dung chuyển. Lâm Tiêu mang theo trên 100 tên trấn võ vệ, hướng về Minh Quang học viện phóng đi, từ Lư Đại Hưu dẫn đường. Một đám người trùng trùng điệp điệp, khí thế hùng hổ, đưa tới vô số người chú ý. Lâm Tiêu mang đều là theo Thanh Vân thành mang tới lao nhân, quận thành trấn võ ti người đều nhường mạnh qua mang về. Vẫn là Thanh Vân thành người, dùng đến yên tâm thuận tay thiên thống đại nhân, Minh Quang học viện rất lớn, học viện trưởng lão đệ tử chờ, số lượng không dưới 5000 người, nhân số chúng ta quá ít, muốn hay không lại điều một số người tới? Lư Đại Hữu hỏi. Bọn hắn chỉ có 100 người, mà tại quận thành trấn võ ti bên trong, còn có đại lượng trấn võ vệ nhàn rỗi thiên thống đại nhân, có thể nhường hẳn vừa mang 200 người tới. Điền ông vội vàng nói không cần. Lâm Tiêu lắc đầu. Quận thành trấn võ ti người, trong lòng đối quận vương phủ đều vô cùng kiêng kỵ, thậm chí đoán chừng có âm thầm đầu nhập vào quận vương phủ người, đối với hắn cũng rất khó phục tùng vô điều kiện. Nếu như điều tới về sau, lá mặt lá trái, ngược lại không tốt. Rất nhanh, tại Lư Đại Hữu chỉ dẫn hạ, Lâm Tiêu đám người đi tới Minh Quang học viện. Minh Quang học viện cực kỳ to lớn, chiếm một diện tích gần 20 dặm, cửa sân trường rộng 50 trượng, cao 20 trượng, rộng rãi khí phách. Học viện trước cửa người đến người đi, những người kia nhìn thấy số lớn trấn võ vệ vào tới, đều là sắc mặt kinh ngạc, các ngươi muốn làm gì? Làm đã, liền có một gã Minh Quang học viện đệ tử chỉ vào Lâm Tiêu bọn người, lớn tiếng quát hỏi. Bành! Lư Đại Hữu trong nháy mắt tiến lên, một quyền đánh vào trên người đối phương ầm ầm. Cương đại quyền kình, trực tiếp đem đối phương đánh vào Minh Quang học viện bên trong, đập nát một tòa kiến trúc, đối phương không rõ sống chết. Lư Đại Hữu quát to, trấn võ ti làm việc, cũng dám khoa tay múa chân, muốn chết phải không? Lư Đại Hữu một ngựa đi đầu, khí sâu trời cao, rất có một người trấn áp một thành khí thế. Rầm rầm. Những cái kia Minh Quang học viện trước cửa người, dọa đến nhao nhao lui lại, lui vào Minh Quang học viện bên trong. Bọn hắn cũng đều đã nhìn ra, những này trấn võ vệ kẻ đến không thiện làm không tệ. Lâm Tiêu đi ngang qua Lư Đại Hữu bên người, vỗ vỗ bả vai của đối phương, sau đó liền mang theo 100 tên trấn võ vệ, nhanh chân đi tiến vào Minh Quang học viện bên trong. Xiêu xiêu xiêu. Động tĩnh khổng lồ, kinh động đến nửa cái Minh Quang học viện, trong học viện rất nhiều người hướng chỗ cửa lớn lướt đi tới. Bọn hắn nhìn thấy Lâm Tiêu chờ trấn võ vệ, nhao nhao biến sắc dừng bước. Một vị hạt bào lão giả dẫn người ngăn khuất Lâm Tiêu bọn người phía trước, đưa tay hét lớn, nói: "Các ngươi trấn võ vệ, tự tiện xông vào ta Minh Quang học viện, ý muốn như thế nào?" Lâm Tiêu đánh giá đối phương một cái, khí tức hùng hậu to lớn, tu vi khí tức triển lộ, chính là một vị hậu kỳ thánh vương. Phía sau hắn trong đám người, thánh vương chừng 7-8 vị Minh Quang học viện dính líu như phản, nguy hại thần triều xa tắc, bản thiên thống đại biểu trấn võ ti, nghiêm phong Minh Quang học viện. Lâm Tiêu trầm giọng nói rằng, lời vừa nói ra, chung quanh tụ tập mà đến hơn ngàn Minh Quang học viện người, đều là biến sắc nói bậy nói bạn. Hạt bào lao giả gầm thét, quát lớn: "Ta Minh Quang học viện lệ thuộc vào Bạch Phong quận vương phủ, luôn luôn an phận thủ thường, làm sao có thể nguy hại thần triều xa tắc? Chính là, ngươi trấn võ ti có thể nào như thế không phân tốt xấu? Can dỡ, trấn võ ti không có bằng chứng, thế mà oan uổng ta Minh Quang học viện. Mau mau rời đi, đụng đến ta Minh Quang học viện, các ngươi trấn võ ti không thể thừa nhận hậu quả." Một chút Minh Quang học viện người, lên tiếng hét lớn, lòng đầy căm phẫn. Bọn hắn Minh Quang học viện tại Bạch Phong quận, tại cái này quận thành bên trong, luôn luôn cao cao tại thượng. Mặc dù thực lực của bọn hắn không phải đỉnh cấp, nhưng xem như quận vương phủ dòng chính thế lực, bất luận kẻ nào đều muốn kính sợ, khi nào bị người như thế đánh đến tận cửa qua. Chứng cứ vô cùng xác thực, còn dám giả biện. Lâm Tiêu lạnh lùng cười một tiếng: "Chứng cứ? Chứng cứ ở nơi nào?" Lão giả sắc mặt khó coi, nổi giận nói: "Lão phu chính là Minh Quang học viện phó viện trưởng, hôm nay các hạ nếu như không cho một cái công đạo, lão phu tất nhiên bẩm báo quận vương đại nhân, ngươi trấn võ ti không cách nào lành. Chứng cứ tại trấn võ ti chiếu trong ngục, các ngươi tiến trấn võ ti chiếu ngục lại nhìn a." Lâm Tiêu khẽ cười một tiếng. Lập tức, hắn lười nhác nói nhảm, phất phất tay, dặn dò nói: "Tất cả trấn võ vệ nghe lệnh, đem Minh Quang học viện tất cả mọi người giải vào trấn võ ti chiếu ngục, người can đảm dám phản kháng giết không tha." Là, như lang như hổ trấn võ vệ nhóm, như là hung ác mạnh thu đồng dạng, hướng chung quanh Minh Quang học viện người phóng đi làm cản. Hạt bào lao giả thấy này giận dữ, trong mắt sát cơ bùng lên, phẫn nộ quát: "Cho lão phu ngăn trở bọn hắn, nhanh, nhanh chóng thông tri quận vương phủ, lại dám phản kháng." Lâm Tiêu đôi mắt lạnh lẽo, trong nháy mắt xuất đao. Bang! Minh Hà chiến đao ra khỏi vỏ, chém ra một đao, đầy trời đao khí huy sái trời cao. Chương 316: Đề thăng thần hồn bảo vật. Chương 316: Đề thăng thần hồn bảo vật. Đao quang bùng lên, đao khí tàn phá bừa bãi, quét ngang bát phương. Một cái phân hư lưới đao, chém ra mấy trăm đạo đao khí, hướng trung quanh Minh Quang học viện trong đám người chạm kích mà đi nhanh. Phó viện trưởng quá sợ hãi, lập tức quát lên một tiếng lớn, một bên cực tốc lui lại, một bên xuất thủ ngăn cản. Hắn trong nháy mắt từ bên hông rút ra một thanh đoạn kiếm quái, lít nha lít nhít kiếm khí hình thành dày đặc kiếm mạc. Nhưng mà, hết thảy đều là phí công. Sắc bén kinh khủng đao khí, trong nháy mắt xé rách tầng tầng kiếm mạc, trực tiếp chạm tại phó viện trưởng trên thân. Phốc thử. Đao khí chạm tại phó viện trưởng trên bờ vai, trong nháy mắt tức mất hắn cầm kiếm cánh tay, liên đối nửa cái bả vai đều bị chỉnh tề cắt xuống. Máu tươi phun ra, sắc bén đao khí tiến vào phó viện trưởng thể nội, xoắn nát kinh mạch của hắn a. Phó viện trưởng kêu thảm một tiếng, thân hình nhanh lùi lại, sắc mặt trắng bệch. Cùng lúc đó, trung quanh lít nha lít nhít đao khí đã chạm kích tại trong đám người. Chỉ một thoáng, gió tanh mưa máu. Tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, chân cụt tay đứt bay múa, hiện trường trong khoảnh khắc liền biến thành tu la địa ngục. Những cái kia xông vào trước mặt Minh Quang học viện người, không phải là bị tại chỗ chém giết, chính là bị chém đứt cánh tay cùng hai chân. Chỉ là trong nháy mắt, liền không còn có 400 người gặp nạn, tại chỗ mất đi năng lực chiến đấu. Dú thảm thanh âm kinh thiên động địa, hiện trường một mảnh hỗn độn. Lần này, đem tất cả Minh Quang học viện người đều sợ choáng váng. Những người còn lại, cùng những cái kia ngay tại chạy tới người, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, nhịn không được hít vào khí lạnh, nhao nhao ngừng thân hình hoặc là sau đá người phản kháng chết. Cầm xuống tất cả mọi người. Lâm Tiêu lạnh lùng nhìn chung quanh tứ phương, lớn tiếng mệnh lệnh, bàng bạc uy áp trùng trùng điệp điệp, trấn áp toàn trường. Một đám trấn võ vệ cửa, nhanh chóng xông tới, bọn hắn từng cái rũa ra kiếm chỉ, hướng Minh Quang học viện nhân thân phía trên một chút đi, đây là trấn võ ti một loại võ học, tên là phong mạch kiếm chỉ, có thể phong tỏa địch nhân kinh mạch. Bành bành bành. Từng cái Minh Quang học viện người, bởi vì không dám phản kháng, cùng tại Lâm Tiêu dưới uy áp, toàn thân run rẩy, nhao nhao bị kiếm chỉ điểm trúng, mất đi năng lực chiến đấu. Trong nháy mắt, liền có 200-300 người triệt để đã mất đi năng lực phản kháng. Lâm Tiêu một ngựa đi đầu, mang theo trấn võ vệ bọn họ, hướng Minh Quang học viện chỗ sâu phóng đi, gặp người liền xuất thủ. Toàn bộ trấn áp, phong bế kinh mạch. Phàm là phản kháng, tại chỗ chém giết, một đường quét ngang. Người phản kháng không ít, không ai có thể ngăn trở Lâm Tiêu nhất đạo, trấn võ vệ bọn họ cũng đều là hung hãn không gì sánh được. Cái này Minh Quang học viện bên trong, có vẻ như không có cái gì lợi hại cường giả, tổng cộng cũng liền mấy vị trung kỳ thánh vương, ngay cả một vị hậu kỳ thánh vương đều không có. Có lẽ cường giả chân chính, tại lần trước phối hợp Man Hoang Minh Ngạc chặn giết thời điểm, đã đều chết sạch. Vẹn vẹn nửa khắp đồng hồ thời gian, toàn bộ Minh Quang học viện liền bị toàn bộ quét sạch, không còn có một cái có thể tự do hoạt động đến người bẩm ngàn thống đại nhân, Minh Quang học viện đã bị toàn bộ khống chế, bất quá, bởi vì chúng ta nhân thủ không đủ, hay là để không ít người chạy. Điền ông đi vào Lâm Tiêu trước người, ôm quyền bẩm báo nói ân, để Nhược Linh cùng Trung Ninh đi thanh tra tịch thu Minh Quang học viện tất cả tài nguyên, các ngươi khai tỏ ánh sáng quang học viện tất cả mọi người tụ tập cùng một chỗ, chuẩn bị áp tải trấn võ ti. Lâm Tiêu phân phó nói. Hắn chắp hai tay sau lưng, ở ngoài sáng quang học trong nội viện dạo bước xem xét đây là cái gì. Lâm Tiêu đi tới một chỗ kiến trúc trước đó. Kiến trúc này cùng loại một cái tế đàn, vương vức, dài rộng cũng có hơn 20 trượng, cao tới hơn 30 trượng. Bốn phương tám hướng đều có đi lên cầu thang, trên tế đàn trưng bày một cái chuông lớn màu đen, đây chẳng lẽ là tình hồn chuông? Lư Đại Hữu kinh ngạc nói một chút. Lâm Tiêu ra hiệu. Cái này Lư Đại Hữu kiến thức rộng rãi, mang theo trên người nhưng cũng không nhỏ tác dụng, nghe nói Minh Quang học viện bên trong có một chỗ thang hồn đàn, trên đàn trưng bày tình hồn chuông, Minh Quang học viện đệ tử hải tâm đặt vào thông hướng phía trên cầu thang liền sẽ nhận tình hồn chuông thần hồn áp bách, dùng để rèn luyện thần hồn. Lư Đại Hữu giải thích nói đây là bà bối. Lâm Tiêu nghe vậy lập tức đôi mắt sáng lên, cái này thật là trí bảo. Phải biết có thể tăng lên thần hồn bảo vật phi thường thưa thớt, lúc trước tổng ty ban thưởng hắn 10 viên thần nguyên đan chính là dùng để tăng lên lực lượng thần hồn đang dược, vô cùng chân quý. Hắn sớm đã toàn bộ phục dụng, thần hồn tăng cường không ít. Trừ cái đó ra, bên ngoài rất ít có thể nhìn thấy tăng cường thần hồn loại bảo vật hoặc là đan dược, đây là cấp bậc gì bảo vật? Lâm Tiêu lại hỏi bẩm ngàn thống đại nhân, thuộc hạ không rõ lắm, nhưng nghĩ đến thấp nhất đều là thiên cấp thượng phẩm, có khả năng nhất là thiên cấp cực phẩm. Lư Đại Hưu không người nói ra ân. Lâm Tiêu khẽ vuốt cằm, lập tức hắn đưa tay tìm tòi, chân nguyên ngưng tụ thành đại thủ, liền muốn đem trên tế đàn chung lớn bắt tới. Bất quá, chân nguyên đại thủ mới vừa tiến vào trên tế đàn, toàn bộ tế đàn rung mạnh, trên tế đàn sáng lên các loại quan mang, vô số trận văn lập lòe, hình thành một cỗ cường đại lực lượng, trói buộc lại chân nguyên đại thủ. Lâm Tiêu khẽ nhíu mày, lập tức thu hồi thủ trưởng, hắn nếu là cưỡng ép bắt lấy, trên tế đàn trận pháp trói buộc không nổi hắn. Bất quá, tế đàn đoán chừng cũng sẽ sụp đổ. Hắn không chỉ là muốn cái này chuông lớn màu đen, ngay cả tế đàn cũng muốn, cái này có thể đại lượng tăng lên cấp dưới lực lượng thần hồn, đem tế đàn này cho bảng ngàn thống chuyển về đi, chủ yếu chớ có phá hư trên tế đàn trận pháp, nếu như không tốt chuyện, liền đem mảnh này quảng trường nhỏ toàn bộ đều chuyển về đi. Lâm Tiêu phân phó một câu là, Lư Đại Hưu cùng một chút trấn võ vệ linh mệnh, lúc này liền đi nghiên cứu tế đàn kia, nhìn xem như thế nào mới có thể chuyển về đi. Tế đàn này như là một ngọn núi nhỏ, mặt trên còn có các loại trận pháp, muốn hoàn hảo không chút tổn hại chuyển về đi, cũng không phải dễ dàng đến sự tình. Lâm Tiêu mang theo một bộ phận trấn võ vệ, tiếp tục ở ngoài sáng quang học trong nội viện địa phương khác xem xét. Hắn khai tỏ ánh sáng quang học viện bảo các bên trong võ học, thu sạch tập, bên trong đan phòng đang dược, cũng đều thu sạch lấy ước chừng một khắc đồng hồ đằng sau, Trương Nhược Linh cùng Trung Linh tìm tới tiểu sư thúc, Minh Quang học viện tài nguyên đã thu thập không còn. Sư tôn, Minh Quang học viện tất cả mọi người đều đã áp ở cùng nhau. Trương Nhược Linh cùng Trung Linh tuần tự mở miệng nói ra. Hai nữ hiện nay đối với kê biên tài sản tài nguyên cũng đã là xe nhẹ đường quen. Ngay từ đầu đến trung vực, Trương Nhược Linh đối với loại này trắng trợn giết chóc, cướp đoạt tài nguyên cách làm, trong lòng có lẽ còn có chút không thích ứng, cảm giác có chút tàn nhẫn. Nhưng hiện tại, tâm tình của nàng cũng chậm chậm thay đổi. Loại này cướp trắng trợn tài nguyên, không ngừng vất nhanh cảm giác, thật sự có chút cấp trên đâu ân, vậy thì đi thôi. Lâm Tiêu nhẹ gật đầu, đầu tiên là về tới tế đàn chỗ. Tế đàn còn tại. Lư Đại Hữu bọn người hơn 10 người trấn võ thi, ngay tại vây quanh tế đàn bận rộn, bọn hắn chuẩn bị đem tế đàn liên tới chung quanh phương viên mấy chục trượng thổ địa, toàn bộ đào đi. Bất quá, vì không phá hư trận pháp, bọn hắn tiến hành cẩn thận từng ly từng tí, ngàn thống đại nhân, không xong, quân vương thế tử tới, còn mang theo đại lượng cường giả. Vào thời khắc này, một tiếng kinh hô tiếng vang lên, chỉ gặp một tên trấn võ vệ nhanh chóng bay lượn mà đến quận vương thế tử. Lâm Tiêu nghe vậy, lập tức ánh mắt lóe lên, trong lòng sát cơ nổi lên. Lần trước, chính là người này phái người giết hắn. Hiện tại, đối phương thế mà đưa tới cửa. Chương 317. Lâm Tiếu, ngươi điên rồi. Chương 317 Lâm Tiếu, ngươi điên rồi. Lâm Tiêu đã sớm muốn giết quận vương thế tử, chỉ là hắn không có tùy tiện hành động, dù sao giết vào phủ quận vương hay là có phong hiểm, cho nên hắn muốn các loại thanh bách tướng đều hội tụ đến Bạch Phong quận thành đằng sau lại ra tay. Mà bây giờ quận vương thế tử chủ động tìm tới, cầu mong gì khác chi không được đi, đi xem một chút. Lâm Tiêu nói một tiếng, thân hình lóe lên, hướng về Minh Quang học viện cửa lớn chỗ phóng đi. Xa xa hắn liền thấy được cửa lớn chỗ chẳng cảnh, chỉ gặp 20 tên trấn võ vệ ngay tại trước đại môn cùng một đám người giằng co. Nói là giằng co, nhưng kỳ thật là không ngừng hướng trong cửa lớn lui lại, không dám chút nào ngăn cản người tới, rõ ràng ở vào tuyệt đối yếu thế. Trong đó không ít người càng là sắc mặt tái nhợt, toàn thân vết máu, hiển nhiên bị thiệt lớn. Chỉ gặp từ bên ngoài tiến đến đám người kia, số lượng cũng có vài chục người, từng cái khí tức hùng hậu, khí thế to lớn. Người cầm đầu, một thân màu tím vân vân áo mang bảo, đầu đội năm lưu miện, tinh mi kiếm mắt, khí vũ hiên ngang, chính là quận vương thế tử Tần Vũ thế tử đại nhân đến, chúng ta không sao. Thế tử, mời làm chúng ta làm chủ, trấn võ ti vô pháp vô thiên, tàn sát ta Minh Quang học viện người. Thế tử, diệt trừ trấn võ vệ, còn trắng phong quận thành một cái càn khôn tươi sáng. Minh Quang học viện bên trong, 2-3 ngàn vị Minh Quang học viện người, nhìn thấy Tần Vũ tới, lập tức tinh thần đại chấn, nhao nhao la lên. Bọn hắn đều bị phong bế kinh mạch, bị 7-8 tên trấn võ vệ canh chừng, chật vật không thôi. Tần Vũ sắc mặt âm trầm, bước chân hắn không ngừng, đầu tiên là nhìn thoáng qua Minh Quang học viện người, sau đó ánh mắt rơi vào trước mặt trấn võ vệ trên thân, quát lạnh nói, Lâm Tiêu đâu, để hắn đi ra gặp bản thế tử. Thế tử, chúng ta trấn võ ti làm việc, phủ quận vương không có quyền lợi can thiệp. Đinh Đàm một bên mang theo chúng trấn võ vệ lui lại, một bên trầm giọng nói ra. Hắn mang theo hơn 30 tên trấn võ vệ, phụ trách canh giữ ở Minh Quang học viện chỗ cửa lớn, cùng chăm sóc những cái kia bị khống chế Minh Quang học viện người. Không nghĩ tới, quận vương thế tử nhanh như vậy liền chạy đến. Hắn muốn ngăn cản, nhưng căn bản không ngăn cản nổi, vừa rồi trong nháy mắt, bọn hắn liền đều bị thế tử thủ hạ người kích thương, còn có 2 tên trấn võ vệ tại chỗ vẫn lạc. Bất quá, Đinh Đàm cũng không e ngại, bởi vì Thiên Thống đại nhân ngay tại Minh Quang học viện bên trong. Chỉ cần Thiên Thống đại nhân tại, coi như Bạch Phong quận vương tới, lại có sợ gì cho cười, chỉ cần là tại Bạch Phong quận bên trong, liền không có phụ quận vương đừng để ý đến sự tình. Ngươi một cái nho nhỏ trấn võ ti bách tướng, cũng dám ngăn cản bản thế tử. Tần Vũ lửa giận trong lòng trùng thiên, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Lâm Tiêu hôm nay vừa mới đến trấn võ ti, liền sẽ đối với Minh Quang học viện động thủ. Quả thực là vô pháp vô thiên. Hắn khuyên bảo phía dưới tất cả mọi người, tạm thời không nên trêu chọc Lâm Tiêu, nhưng cũng không phải là e ngại Lâm Tiêu. Hôm nay, Lâm Tiêu đột kích Minh Quang học viện, đây là đang trắng trợn đánh hắn phủ quận vương mặt. Tần Vũ ánh mắt nhìn chung quanh tứ phương, gặp Minh Quang học viện bên trong một mảnh hỗn độn, chân cụt tay đứt khắp nơi đều là, những cái kia Minh Quang học viện người rất nhiều đều bị thương nặng. Hắn càng là giận không kềm được, các ngươi giết chết 2 tên trấn võ vệ, chúng ta Thiên Thống đại nhân tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Đinh Đàm phẫn nộ quát ha ha, 2 tên trấn võ vệ. Tần Vũ giận quá thành cười, nói há lại chỉ có từng đó là 2 tên trấn võ vệ, hôm nay các ngươi tất cả tiến vào Minh Quang học viện trấn võ vệ, cũng đừng nghĩ bình yên rời đi Minh Quang học viện. Nói xong, Tần Vũ vung tay lên, ra lệnh, cầm xuống những này trấn võ vệ. Vừa mới nói xong, Tần Vũ sau lưng lập tức xông ra một vị nam tử trung niên, tay hắn cầm trường thương, định hướng Đinh Đàm xuất thủ. Người này khí tức hùng hậu, khí thế như núi, chính là một tên Thánh Vương hậu kỳ cường giả, ha ha. Các ngươi tiếp ta một thương. Trung niên nhân cười lớn một tiếng, trường thương như rồng, hung manh đâm mà ra. Lập tức, đâm ra một thương đầy trời thương ảnh. Thương ảnh trung điệp, mỗi một đạo thương ảnh đều nắm chắc trượng dài, số lượng chừng mấy trăm đạo, tầng tầng lớp lớp, khí tức kinh khủng bao phủ lại tất cả trấn võ vệ. Vào thời khắc này, một cái trường ấn to lớn, đột nhiên từ chúng trấn võ vệ hậu phương mà đến, trong nháy mắt chấn vỡ tất cả thương ảnh, một bàn tay đập vào trung niên nhân trên thân. Oeng! Một tiếng bạo hưởng, chấn động khắp nơi, mặt đất phiến đá nổ tung, bị đánh ra một cái đường kính mấy trượng hố to. Vị trung niên nhân kia hài cốt không còn, chỉ để lại một bãi máu đen cùng một cây đã uốn lượn trường thương. Tất cả mọi người là giật mình đối với trấn võ vệ xuất thủ, đáng chết. Thanh âm băng lanh vang lên, chỉ gặp Lâm Tiêu đại bộ mà đến, Đinh Đàm bọn người trong lòng lập tức thở dài một hơi, nhao nhao tránh ra thân hình Lâm Tiêu, ngươi dám ngay ở bản thế tử mặt, tàn sát ta phủ quận vương cung phụng. Tần Vũ muốn rách cả mí mắt, sắc mặt tái xanh căm tức nhìn Lâm Tiêu, khuôn mặt bởi vì phẫn nộ mà có vẻ hơi vặn vẹo, ta làm việc chính là như vậy. Lâm Tiêu lạnh lùng nói một câu, sau đó giơ tay lên nói, tất cả trấn võ vệ nghe lệnh, phủ quận vương thế tử, công kích trấn võ vệ, phản bội thần triều, ý đồ mưu phản, toàn bộ cầm xuống. Lời vừa nói ra, những cái kia Minh Quang học viện người, cùng Tần Vũ mang tới người, đều là khẽ giật mình. Bọn hắn lập tức mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Lâm Tiêu, đơn giản hoài nghi mình nghe lầm. Lâm Tiêu, muốn bắt lại thế tử? Có lầm hay không? Đó là cái tên điên đi. Tần Vũ cũng động, không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, hoàn toàn không nghĩ tới đối phương không có nửa câu nói nhảm, trực tiếp liền cầm xuống. Hắn là ai? Bạch Phong quận vương phủ thế tử, toàn bộ Bạch Phong quận dưới một người trên vạn vạn người tồn tại. Tại Bạch Phong quận vương bình thường không quản sự tình huống dưới, hắn chính là Bạch Phong quận vua không ai, một quận chi bá chủ. Mà bây giờ, Lâm Tiêu vừa xuất hiện liền muốn bắt lấy hắn là. Nhiên nhĩ, tất cả trấn võ vệ đối với Lâm Tiêu mệnh lệnh, lại là không có nửa điểm chần chờ. Dù là người trước mắt là Bạch Phong quận vương, chỉ cần Thiên Thống đại nhân hạ lệnh, bọn hắn không chỗ không theo. Rầm rầm, một đám trấn võ vệ nhao nhao tản ra, đem Tần Vũ bọn người bao vây lại. Bọn hắn cũng biết lấy thực lực của mình, không có khả năng cầm xuống Tần Vũ bọn người, cho nên đều không có vây quá gần, cho Lâm Tiêu lưu lại đầy đủ xuất thủ không gian. Vậy bọn hắn muốn làm chính là phòng ngừa Tần Vũ bọn người đào thoát Lâm Tiêu, ngươi điên rồi. Tần Vũ gầm thét, hét lớn, ngươi biết mình đang làm cái gì sao? Ta là Bạch Phong quận vương phủ thế tử. Tần Vũ cũng không e ngại, bởi vì hắn trọn vẹn mang theo hơn 30 vị cường giả. Huống hồ, lâu trấn không đã đang tập trung ngân giáp quân lập tức liền có thể đuổi tới Minh Quang học viện. có ngân giáp quân tại, hiện tại Lâm Tiêu không lật được trời. Tần Vũ chủ yếu là đối với Lâm Tiêu vô pháp vô thiên diễn xuất, cảm thấy phẫn nộ ở trước mặt ta, thế tử không đáng tiền. Lâm Tiêu lạnh nhạt cười một tiếng, trực tiếp hướng về Tần Vũ vọt tới bảo hộ thế tử. Tần Vũ bên người một vị người mặc đạo bào, thân hình gầy gò nam tử râu dài, hét lớn một tiếng, liền hướng Lâm Tiêu nghênh đón tiếp lấy. Chỉ gặp hắn trường kiếm trong tay đột nhiên đâm một cái ra, hư không rung mạnh, kiếm khí trong nháy mắt ngưng tụ thành một thanh cao vài trượng đại kiếm uy thế cuồn cuộn, lấy cực nhanh tốc độ hấp thu giữa thiên địa thủy thuộc tính lực lượng, cơ hồ là trong nháy mắt, đại kiếm phảng phất biến thành một thanh do thủy ngưng tụ mà thành chi kiếm, ngươi chính là thanh thủy chân quân đi, đáng tiếc phải chết. Lâm Tiêu trong nháy mắt ra quyền, một quyền đột nhiên vung ra. Bàng bạc quyền kình, giống như đại hải vô lượng, phá hủy hết thể không thể ngăn cản. Thủy chi đại kiếm trong nháy mắt nổ tung, dễ dàng sụp đổ. Quyền kình đánh nát đại kiếm, tốc độ không giảm chút nào, trực tiếp hướng về thanh thủy chân quân đánh tới. Thanh thủy chân quân biến sắc, trong lòng hoảng hốt, cái này Lâm Tiêu thực lực quả nhiên khủng bố như vậy. Nhưng là hắn lại không thể tránh lui, dù sao sau lưng chính là Tần Vũ. Chương 318. Quận vương thế tử, tốt. Chương 318 quận vương thế tử, tốt. Thanh thủy chân quân trong lòng kinh hãi, tại nguy cơ sinh tử này thời khắc, lập tức bạo phát ra lớn nhất tiềm lực phá cho ta. Hắn quát lên một tiếng lớn, trường kiếm trong tay đột nhiên bổ ra, hừng hực kiếm khí quang mang lóa mắt, như là tầng tầng sóng nước, vượt mọi chông gai. Một kiếm này, chính là thanh thủy chân quân mạnh nhất một kiếm, uy thế vô cùng cường đại. Cho dù là Bạch Phong quận thành ngưng không trận pháp tương đối cường đại, nhưng kiếm này đã đem không gian xé rách xuất ra đạo đạo thật nhỏ vết rạn, có thể thấy được phong mang khủng bố. Trong mấy mắt, gào thét quyền kình liền cùng kiếm khí đụng vào nhau, truyền ra tiếng vang kinh thiên động địa ầm ầm. Một trận oanh minh, kinh khí quét sạch, chung quanh tất cả mọi người hoảng hốt lui lại. Tại tất cả mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, quyền kình đánh nát kiếm khí, trong nháy mắt liền đánh vào thanh thủy chân quân trên thân. Vành, thanh thủy chân quân hộ thể chân nguyên, căn bản là ngăn không được mảy may, trực tiếp phá toái. Sau đó, thanh thủy chân quân thân thể, phảng phất bắn nổ dưa hấu, chia năm xẻ bảy, máu tươi bắn ra. Thần hồn cũng trong nháy mắt bị triệt để diệt sát cái gì. Tần Vũ trong lòng kinh hãi, không khỏi trợn tròn con mắt, bạch bạch bạch lui lại mấy bước. Tất cả mọi người can đảm rung mạnh. Thanh thủy chân quân, Thánh Vương cường giả tối đỉnh, phủ quận vương trên mặt nổi gần với Bạch Phong quận vương tồn tại, thế mà tại dưới một quyền, liền bị đánh chia năm xẻ bảy. Cái này sao có thể? Lâm Tiêu thực lực, thật khủng bố đến loại trình độ này sao? Những cái kia Tần Vũ mang tới cường giả, từng cái sắc mặt đại biến, ánh mắt lấp loé. Cách đó không xa những cái kia Minh Quang học viện người, trước đó bởi vì Tần Vũ đến mà lộ ra hưng phấn, đã sớm tan thành mây khói, thay vào đó là hoảng sợ cùng ngạc nhiên. Chỉ có chấn võ vệ bọn họ, sắc mặt bình tĩnh, đây đều là thông thường thao tác, thiên thống đại nhân giết địch, bình thường không cần chiêu thứ hai. Nếu như dùng chiêu thứ hai, vậy nói rõ tên địch nhân này thật nguy tiên. Bá. Lâm Tiêu đại thủ vừa nhấc, sắp sụp bay đến cách đó không xa trường kiếm thu lấy đến ở trong tay, cái này thanh thủy chân quân trường kiếm phẩm chất không tệ. Chỉ bất quá, hắn dùng sức quá mạnh, trường kiếm này thượng cư nhưng xuất hiện vết rạn đem trường kiếm thu lấy đến trong túi càn khôn. Lâm Tiêu lúc này mới dương mắt nhìn về phía Tần Vũ bọn người, nói phản kháng đó là một con đường chết. Rút lui. Đi mau. Tần Vũ hét lớn một tiếng, lập tức mang theo bên người tất cả mọi người, hướng Minh Quang học viện bên ngoài phóng đi. Hắn là thật sợ, cái này Lâm Tiêu quả thực là vô pháp vô thiên. Hắn sở dĩ dám tự mình đến này, một là cảm thấy Lâm Tiêu không dám ra tay với hắn, hai là cảm thấy mình bên người có nhiều như vậy cường giả, hơn nữa còn có ngân giáp quân đoàn lập tức đến ngay. Nhưng bây giờ Lâm Tiêu trực tiếp xuất thủ, động tác nhanh như vậy, sợ là đợi đến ngân giáp quân đoàn chạy đến, hắn đã bị bắt giết cản bọn họ lại. Đinh Đàm hét lớn một tiếng, mệnh lệnh tất cả trấn võ vệ xuất thủ ngăn cản. Bất quá, còn không đợi Đinh Đàm bọn người ngăn cản, Lâm Tiêu đã xuất thủ. Chỉ gặp hắn thân hình vọt lên, một trường hung hăng che đậy mà đi, Tần Vũ bọn người đỉnh đầu, trong nháy mắt ngưng tụ ra một cái hư không đại thủ ấn. Dài đến mấy chục trượng thủ ấn, đem Tần Vũ bọn người toàn bộ bao phủ, đột nhiên nén xuống ầm ầm. Không khí truyền ra tiếng nổ đùng đoảng, hư không bị chấn nát, kinh khủng hư không đại thủ ấn, uy thế kinh thiên động địa, phản phất Thái Sơn áp đỉnh bình thường chấn áp xuống phá cho ta. Đồng loạt ra tay. Thế tử đi mau. Tiếng kinh hô bên tai không dứt, chấn động khắp nơi. Tần Vũ mang tới người chừng 20-30 cái, từng cái đều là cường giả, tu vi thấp nhất đều là Thánh Vương sơ kỳ cường giả, trong đó Thánh Vương hậu kỳ cường giả không xuống 5 vị. Bọn hắn từng cái vừa kinh vừa sợ, nhao nhao xuất thủ, cùng một chỗ ngăn cản Lâm Tiêu hư không đại thủ ấn ầm ầm. Tiếng nổ vang không dứt, từng cái phủ quận vương cường giả, nhao nhao toàn lực xuất thủ, hướng lên phía trên đại thủ ấn oanh kích. Tần Vũ cũng đồng dạng xuất thủ. Bởi vì hắn rõ ràng, nếu như những người khác ngăn không được Lâm Tiêu một kích này, bọn hắn tất cả mọi người muốn tại dưới đại thủ ấn này bị trọng thương thậm chí bị giết. Cho nên, chỉ có toàn lực ngăn trở một kích này, bọn hắn mới có thoát đi hy vọng. Hoặc là, chỉ cần chống đỡ cái một lát, ngân giáp quân đoàn liền đến. Một khi ngân giáp quân đến, chính là bọn hắn phản kích thời điểm. Tần Vũ thực lực cực mạnh, hắn chính là Thánh Vương hậu kỳ tu vi, nhưng là sức chiến đấu so với bình thường cùng giai Thánh Vương muốn mạnh hơn rất nhiều. Chỉ gặp hắn trong tay xuất hiện một cây màu đen đoản mâu, hướng lên đột nhiên đâm ra. Cái kia màu đen đoản mâu phía trên tuôn ra sâu thẳm quang mang, tràn ngập ra mênh mông thâm thúy khí tức, phản phất cái kia đoản mâu có thể kết nối thiên địa, khí tức cùng thiên địa vạn vật tương liên. Theo đoản mâu đâm ra, có năng lượng bàng bạc tụ tập, ầm vang bộc phát, đây là một kiện thần khí. Chân chính thần cấp bảo khí, thần cảnh cường giả sử dụng binh khí, uy năng khủng bố, có thể tự hành điều động một chút giữa thiên địa lực lượng. Thoáng chốc ở giữa, Tần Vũ cùng hơn 20 tên phủ quận vương cường giả công kích, trong nháy mắt liền cùng hư không đại thủ ấn đánh vào cùng một chỗ. Oeng, oeng, oeng. Tiếng nổ vang kinh thiên động địa, kinh khí nổ tung, khí lãng cuồn cuộn. Tại vô số người ánh mắt kinh hãi bên trong, hư không đại thủ ấn vỗ xuống, đánh vào phía trên đại địa chấn động, trong nháy mắt rạn nứt, vết nứt trong khoảnh khắc kéo dài chung quanh mấy trăm trượng. Mặt đất đá xanh biến thành bột mịn, khói bụi nổi lên bốn phía. Chỉ gặp đại thủ ấn oanh kích chỗ, trực tiếp xuất hiện một cái phương viên mấy chục trượng hố sâu, chừng vài chục trượng sâu. Trong hồ sâu, nằm một cái tàn phá thân ảnh, cùng một chút tổn hại binh khí. Thân ảnh kia tự nhiên chính là Tần Vũ, hắn tứ chi đã không thấy, phảng phất biến thành một người côn, trong miệng máu tươi chảy ngang, trong ánh mắt đều là sợ hãi. Hắn còn chưa chết. Làm Thánh Vương hậu kỳ cường giả, dù là tứ chi bị đánh nát, ngũ tạng lục phủ bị đánh nát, cũng sẽ không tùy tiện tử vong. Về phần quận khác vương phủ người, tại đại thủ lớn kia vô phía dưới, sớm đã biến thành phi hôi, ngay cả huyết dịch đều bị bốc hơi, một chút cũng không có để lại thế. Thế tử. Nơi xa, những cái kia Minh Quang học viện người, từng cái sắc mặt trắng bệnh, hoảng sợ nhìn qua đây hết thảy. Làm sao có thể? Tất cả mọi người có thể sợ choáng váng. Thế tử cùng hơn 20 vị phủ quận vương cương giả, thế mà cũng đỡ không nổi Lâm Tiêu nhất chiêu. Tại một chiêu kia phía dưới, hơn 20 người hôi phi yên diệt, đây là thế tử một người trọng thương ngã gục thiên thống đại nhân vô địch. Lư Đại Hưu không biết từ chỗ nào chạy ra, mặt mũi tràn đầy phấn chấn hô lớn một tiếng. Sau đó, hắn lập tức tiến lên tra xét một chút Tần Vũ, mới quay đầu bẩm báo nói: "Thiên thống đại nhân, cái này Tần Vũ trên người có phòng ngự bảo vật, còn có trong tay hắn hắc mâu, hẳn không phải là phàm phẩm, này mới khiến hắn sống tiếp được." Lâm Tiêu không nói, tiến lên mấy bước, đánh giá một phen Tần Vũ, lúc này mới phân phó nói: "Lư Đại Hưu, hắn liền giao cho ngươi, mang về trấn võ ti, chặt chẽ trông giữ. Nếu Tần Vũ không chết, Lâm Tiêu cũng không có ý định lập tức giết đối phương, mang về trấn võ ti khống chế lại, cũng là một cái áp chế Bạch Phong quận vương thẻ đánh bạc là Thiên thống đại nhân." Lư Đại Hưu lập tức lĩnh mệnh, nhảy vào trong hồ lớn, rơi vào Tần Vũ bên người chậc chậc chậc. "Thế tử a thế tử, liên loại phế vật này còn muốn đối kháng Thiên thống đại nhân, quả thực là không biết chính mình bao nhiêu cân lượng." Lư Đại Hưu nhìn xem Tần Vũ, trong miệng xách không ngừng. Tần Vũ trợn mắt tròn xoe, tức giận toàn thân phát run, ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào Lư Đại Hưu, giận dữ hét: "Ngươi đáng chết! Đáng chết a!" Hắn đường đường quận vương thế tử, thế mà bị một cái bình thường trấn võ vệ làm nhục, quả thực là vô cùng nhục nhã chết mẹ nó. Lư Đại Hưu một cước giẫm tại Tần Vũ trên thân, cười lạnh nói: "Tại cái này Bạch Phong quận bên trong, Thiên thống đại nhân mới là trời, phủ quận vương đã là hoa cúc xế chiều. Ha ha, các ngươi đều sẽ chết." Tần Vũ cười thảm một tiếng, quay đầu nhìn về phía Lâm Tiêu, điên cuồng cười to nói: "Ha ha ha, Lâm Tiêu, hôm nay ngươi ra tay với ta, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, ai cũng cứu không được ngươi." Lư Đại Hưu đưa hắn lên đường. Lâm Tiêu thản nhiên nói: "Sự tính đến trình độ này, đối phương không cầu hắn ngược lại uy hiếp hắn, hiển nhiên là cảm thấy chết quá chậm, vậy thì nhanh lên thành toàn đối phương." Lư Đại Hưu nghe vậy, lập tức trong lòng lắc một cái. Hắn cũng chính là đi theo Lâm Tiêu, mới dám cường thế như vậy, hiện tại để hắn tự tay giết Tần Vũ, hắn thật là có chút không dám. Dù sao, một khi hắn tự tay giết Tần Vũ, Bạch Phong quận vương tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Bất quá, Lư Đại Hưu cũng là một cái người quyết đoán, hắn biết, mình đã không có lựa chọn, chỉ có ôm thật chặt Lâm Tiêu đuổi, mới có thể triệt để quật khởi. Cho nên, hắn chỉ là do dự trong nháy mắt, liền lập tức xuất thủ. Bang! Trấn võ đao ra khỏi vỏ, một đao chém xuống. Tần Vũ đầu lăn xuống. Bạch Phong quận vương thế tử, tốt, chương 319. Linh hư la chắn. Chương 319 linh hư la chắn. Tần Vũ chết. Hắn trợn mắt tròn xoe, trong mắt lộ ra lấy không dám tin. Hắn khó mà tin được, hắn đường đường Bạch Phong quận vương thế tử, cứ như vậy bị một cái bình thường trấn võ vệ, một đao chém giết. Cái kia đông đảo Minh Quang học viện người, từng cái cặp mắt trợn tròn, không dám tin nhìn xem một màn này. Thế tử chết, bị một đao chém xuống đầu lâu, chết không nhắm mắt. Lư Đại Hưu chém giết Tần Vũ đằng sau, nhặt lên trên đất màu đen đoản mâu, lại đang Tần Vũ trong ngực một trận tìm tòi, lấy ra một cái túi càn khôn thiên thống đại nhân. Lư Đại Hưu nhanh chóng đi vào Lâm Tiêu trước mặt, quỳ một chân trên đất, rất cung kính đem túi càn khôn cùng màu đen đoản mâu hiện lên tại Lăng Tiêu trước mặt làm không sai. Lâm Tiêu nhẹ gật đầu, sau đó mới thu lấy túi càn khôn cùng màu đen đoản mâu các ngươi. Lâm Tiêu mở miệng nói phân nửa, đột nhiên dừng lại, hắn quay đầu nhìn về phía Minh Quang học viện bên ngoài. Chỉ gặp học viện bên ngoài, cực xa chỗ, ngân quang lóng lánh. Một chi ngân giáp quân đoàn chính cực tốc mà đến, phô thiên cái địa khí thế, như là khí lãng cuồn cuộn. Trên đường dài, đám người đều tránh lui. Minh Quang học viện bên ngoài cũng vây quanh không ít người, đều đang khiếp sợ tại Minh Quang học viện bên trong phát sinh sự tình. Những người kia cảm nhận được chi này ngân giáp quân đoàn khí thế, đều hãi nhiên biến sắc, hốt hoảng tránh né rốt cuộc đã đến. Lâm Tiêu cười lạnh, dậm chân mà ra, đi tới Minh Quang học viện cửa lớn trước đó đứng lặng, mắt thấy mãnh liệt mà đến ngân giáp quân đoàn. Hắn một người, độc đấu thiên quân vạn mã, rất có một người giữ ải vạn người không thể qua khí thế. Xiêu xiêu xiêu. Một đám trấn võ vệ bọn họ cũng nhao nhao vọt tới Lâm Tiêu sau lưng, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cơ hồ tất cả trấn võ vệ đều đã tụ tập tại nơi đây thiên thống đại nhân, ngân giáp quân đoàn quân trận, nghe nói cực kỳ khủng bố, ngài phải cẩn thận. Lư Đại Hưu thấp giọng nói ra. Lâm Tiêu khẽ vước cằm. Mà lúc này, hơn vạn ngân giáp quân đoàn, tại một vị khôi ngô tướng lĩnh xuất lĩnh phía dưới, đã đi tới Minh Quang học viện cửa lớn trước đó, đem học viện trước cửa chắn chặt như nêm tối. Rầm rầm. Ngân giáp phân phật, sát khí trùng thiên, đây là một chi thiết huyết quân đoàn, người người tay cầm màu bạc đại thương. Sắc khí ngất trời phảng phất để cho người ta đưa thân vào trong núi thây biển máu đông đảo trấn võ vệ, cũng không khỏi biến sắc, sắc mặt tái nhợt thế từ đâu. Lâu trấn không dừng bước lại, ánh mắt nhìn chăm chú ngăn ở học viện trước cửa Lâm Tiêu cùng một đám trấn võ vệ, lớn tiếng hỏi thăm bản thiên thống đưa hắn lên đường. Lâm Tiêu trầm giọng nói ra: "Ngươi nói cái gì?" Lâu trấn không nghe vậy nhíu mày, trong lòng tuân ra dự cảm không tốt. Thân niệm của hắn tản ra, thăm dò vào trong học viện, rất nhanh liền phát hiện Tần Vũ thi thể. Lập tức, Lâu trấn không sắc mặt đột nhiên hoàn toàn biến đổi, con ngươi kịch liệt co vào. Thế tử thế mà chết, bị người chém xuống đầu lâu. Lâu trấn không đã có thể tưởng tượng ra được, quận vương đại nhân khi biết thế tử bỏ mình đằng sau, nên như thế nào tức giận ngươi. Ngươi giết thế tử. Lâu trấn không đưa tay chỉ hướng Lâm Tiêu, hai con ngươi nổ bắn ra ngập trời phẫn nộ, trên thân khí thế kinh khủng bộc phát. Trong nháy mắt, phản phất toàn bộ ngân giáp quân đoàn đều đi theo phẫn nộ. Khí tức khổng lồ phóng lên tận trời, cùng Lâu trấn không khí tức xen lẫn dung hợp lại cùng nhau, phản phất tạo thành một cái chỉnh thể. Hơn vạn ngân giáp quân đoàn cùng lâu chấn không, bọn hắn lẫn nhau xen lẫn khí tức, phản phất biển cả dậy sóng. Uy thế kinh khủng, làm cho hư không chấn động, Minh Quang học viện cửa lớn cùng dưới mặt đất đường đi bằng đá xanh đều đang không ngừng rạn nứt. Trung quanh một chút phòng ốc, kịch liệt chấn động, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Bạch Phong quận thành ngưng không đại trận, phản phất đều muốn hạn chế không nổi ngân giáp này quân đoàn uy thế, các ngươi tất cả lui ra. Lâm Tiêu hướng về sau khoát tay áo, ra hiệu mặt khác trấn võ vệ lui lại. Cấp bậc bực này quân trận chi lực, một khi triển khai công kích, đã không phải là trấn võ vệ bọn họ có thể chống đỡ. Một khi tới gần, không chết cũng bị thương đương nhiên, trấn võ vệ bọn họ cũng có hợp kích trận pháp, nhưng nơi đây tổng cộng cũng chỉ có 100 tên trấn võ vệ, tu vi cao nhất cũng chỉ đến Thánh Vương trung kỳ. Coi như tạo thành hợp kích trận pháp, cũng vô pháp chống lại ngân giáp quân đoàn vạn người quân trận. Nhất là, ngân giáp quân đoàn thủ lĩnh, còn là một vị đỉnh phong Thánh Vương Lâm Tiêu, ngươi dám chém giết thế tử, tùy ý làm vậy, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâu Chấn không quát lên một tiếng lớn, quát, ngân giáp quân nghe lệnh, theo bản tướng trấn áp người này. Vâng. Lâu Chấn không vừa mới nói xong, toàn bộ ngân giáp quân đoàn trong nháy mắt bộc phát, kinh khủng chân nguyên lưu chuyển, phảng phất thức tỉnh thái cổ hung thú. Cái này hơn vạn ngân giáp quân đoàn, lại là tu luyện cùng một loại công pháp, bọn hắn chân nguyên đồng căn đồng nguyên, toàn bộ đều là kim thuộc tính võ học. Lâu Chấn không tay cầm một cây đại thương màu vàng, lăng không đâm một cái, hướng về Lâm Tiêu đâm tới ầm ầm. Hư không bị xuyên thủng, một đạo to lớn thương ảnh màu vàng, phảng phất xuyên thủng đất trời thần mang, trực kích Lâm Tiêu lồng ngực. Một kích này không gì sánh được khủng bố, Lâu Chấn không vây tay một cái, không chỉ có thể điều động trong cơ thể mình lực lượng, còn có thể điều động hậu phương quân đoàn lực lượng. Bọn hắn lẫn nhau giống như một thể. Tựa như toàn bộ quân đoàn vạn người lực lượng đều hội tụ ở Lâu Chấn không một thân, trong lúc phất tay, đều có nghiêng trời lệch đất lực lượng sát thực lợi hại. Lâm Tiêu đôi mắt ngưng tụ, hắn còn chưa bao giờ thấy qua cường đại như thế công kích, đối phương có lẽ có thể bức bách hắn dùng ra 7-8 phần lực lượng. Một kích này nếu là ở Nam vực, loại kia không có ngưng không trận pháp trong thành trì thi triển, vẹn vẹn xuất thủ ý thế, liền có thể để loại kia phổ thông thành trì sụp đổ ông. Lâm Tiêu vung tay lên, chân nguyên trong cơ thể phun trào, trong hư không cường đại hỗn độn áo nghĩa ngưng tụ, tại trước người hắn trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái cự đại tâm chắn. Thuẫn này ước chừng một vách tường lớn nhỏ, toàn thân hiện ra trạng thái hơi mờ, trên đó còn có các loại huyền diệu đường vân. Thái hư chín thức thứ 7, linh hư thuẫn. Lâm Tiêu không có vội vã công kích, hắn chủ yếu là muốn nhìn một chút, ngân giáp này quân trận uy lực đến cùng như thế nào, cùng thực lực của mình đến cùng đạt đến cái tình trạng gì. Dù sao, đi vào trung vực lâu như vậy, tất cả địch nhân cơ bản đều có thể một chiêu dây, hắn cũng không rõ ràng tự thân cụ thể cấp độ thực lực. Vừa vặn, ngân giáp này quân trận đủ cường đại, có thể đưa cho hắn kiểm nghiệm một chút. Chỉ có xem rõ ràng thực lực của mình, phía sau mới tốt đối phó Bạch Phong quận vương, không có khả năng lật xe. Oeng! Một tiếng kinh thiên động địa bạo hưởng, chấn động bát phương. Chỉ gặp cái kia to lớn thương ảnh, hung hăng đâm vào linh hư thuẫn phía trên, linh hư thuẫn cực chấn, không gian chung quanh đều bị xé nứt. Sau đó, to lớn thương ảnh màu vàng, ầm vang bạo liệt, hóa thành quần quần khí lãng, quét ngang bát phương ầm ầm. Phản phất địa chấn kịch liệt bình thường, Minh Quang học viện rộng lớn cửa lớn, trong nháy mắt nổ tung, đại địa không ngừng băng liệt, chung quanh khoảng cách không xa lắm phòng ốc kiến trúc cũng tại trong khoảnh khắc sụp đổ. Dưới một kích, phương viên vài dặm bên trong hoàn toàn biến thành một vùng phế tích. Những cái kia chấn võ vệ bọn họ cũng còn không có lui xa, bất quá bọn hắn là tại Lâm Tiêu hậu phương, cũng không có thu đến bao lớn trùng kích cái này. Khủng bố như vậy, Lư Đại Hưu run lẩy bẩy, hắn cảm giác tại loại uy thế này phía dưới, hắn như là sâu kiến, hoàn toàn không cách nào phản kháng chỗ nào kinh khủng, ngay cả Thiên Thống đại nhân phòng ngự đều không phá nổi. Trình Tương trầm giọng nói ra không sai, chỉ cần Thiên Thống đại nhân xuất thủ, đều là gà đất chó sành. Đinh Đàm phụ hòa nói, bọn hắn đều đối với Lâm Tiêu có lòng tin tuyệt đối, Thiên Thống đại nhân vô địch. Chương 320, chôn ngân giáp quân đoàn. Chương 320 chôn ngân giáp quân đoàn. Mà giờ khắc này, Lâu Chấn không lại là sắc mặt biến hóa. Hắn điều động vạn người quân trận chi lực, khủng bố như thế một kích, uy lực đã tiếp cận thần cảnh, thế mà không có đánh tan Lâm Tiêu phòng ngự. Cái này sao có thể? Thấy thế nào Lâm Tiêu đều chẳng qua mới Thánh Vương trung kỳ tu vi, làm sao có thể có cường đại như vậy? Uy lực không tệ, các ngươi cũng tiếp ta một chiêu. Lâm Tiêu nhếch miệng cười một tiếng, triệt tiêu linh hư thuẫn, hắn một trường vô ra. Lập tức, lực lượng mãnh liệt biến thành một cái trường ấn to lớn, hướng Lâu Chấn không cùng ngân giáp quân đoàn đánh tới. Trường ấn này dài rộng đồng đều vượt qua 10 trượng, giống như chân thực bản tay phóng đại vô số lần, trên đó rõ ràng rành mạch, từng cây lông tơ đều sinh động như thật, đây không phải hư không đại thủ ấn, đây là Thái hư chín thức thứ 8, thần hư trưởng. Thứ 8 là thần cần trưởng uy lực, so thứ nhất lần hư không đại thủ ấn uy lực mạnh mẽ không phải một chút điểm, uy lực có thể nói là tăng lên gấp bội. Thần hư trưởng vừa ra, hư không vỡ vụn, kinh khủng trưởng ấn quét ngang mà ra, nhanh như thiểm điện. Trong nháy mắt, Lâu Chấn không trong lòng dâng lên nguy cơ tử vong. Huyết dịch khắp người đều phảng phất ngưng kết, thần hư trưởng khí thế, để hắn cơ hồ sinh không nổi dũng khí chống cự. Nhưng làm ngân giáp quân đại thống lĩnh, Lâu Chấn không trải qua không ít đại chiến, tự nhiên không có khả năng ngồi chờ chết giết. Lâu Chấn không con người co rụt lại, trong tay đại thương màu vàng bộc phát ra hào quang lóa mắt, lần nữa đâm ra một thương. Cùng lúc đó, phía sau hắn vạn người ngân giáp quân cũng đồng loạt ra tay, đâm ra ở trong tay trường thương. Thoáng chốc ở giữa, hơn vạn thương mang ngưng tụ, cùng Lâu Chấn không thương mang hợp ngưng tụ ở cùng nhau. Hào quang rực rực, cơ hồ đâm người không mở con mắt nổi. Sắc bén kim thuộc tính áo nghĩa, để hắn thân ở bên ngoài mấy dặm võ giả đều cảm giác làn da nhói nhói. Trong nháy mắt, hừng hực thương mang cùng thần hư trưởng dài hung hăng đánh vào nhau. Quang mang chói mắt, tất cả mọi người vô ý thức nhắm lại đôi mắt, kịch liệt tiếng oanh minh ở trong thái tiếng vọng. Oeng! Ầm ầm. Thương mang dẫn đầu vỡ nát, hóa thành đầy trời sắc bén khí lưu, quét ngang bát phương. Thần hư trưởng ấn hung hăng đánh vào Lâu Chấn không trên thân, sau đó đánh vào ngân giáp quân trong trận, tùy theo nổ bể ra đến ầm ầm. Khí lãng cuộn cuộn, vô số ngân giáp vỡ nát, chân cụt tay đứt bay múa. Máu đỏ tươi bốn chỗ phun ra, sau đó bị quay cuồng khí kình bốc hơi. Trong nháy mắt, ngân giáp quân đoàn tử thương thảm trọng, chừng mấy trăm người tại chỗ chết thảm, huyết nhục văng tung tóe, càng có hơn 1000 người bản thân bị trọng thương. Mà ngân giáp quân đại thống lĩnh Lâu Trấn Không bị đánh bay đến mấy trăm trượng bên ngoài, nằm trên mặt đất toàn thân rách tung tóe, trong miệng máu tươi cuồn cuộn. Khi trấn võ vệ bọn họ, Minh Quang học viện người, cùng rất nhiều vây xem quận thành võ giả, thấy cảnh này đằng sau đều hít vào khí lạnh, trong lòng hãi nhiên. Bại, ngân giáp quân bại. Dưới một trường, danh xưng có thể đối kháng thần cảnh cường giả ngân giáp quân đoàn, tử thương thảm trọng. Mặc dù ngân giáp quân đoàn hoàn chỉnh biên chế, chừng 3 vạn người, mà nơi này chỉ có 10. Không không không, nhưng có Lâu Trấn Không xuất lĩnh, thực lực cũng tuyệt đối sẽ không so hoàn chỉnh ngân giáp quân đoàn yếu bao nhiêu. Nhưng cho dù là dạng này, vẫn như cũ không cách nào chống lại Lâm Tiêu, dưới một chiêu liền thất bại thảm hại Thiên Thống đại nhân Uy Vũ. Lư Đại Hữu hưng phấn toàn thân run rẩy, sắc mặt đỏ lên, vung tay hô to. Chính mình quả nhiên không cùng là người, Thiên Thống đại nhân quả nhiên vô địch, tương lai Bạch Phong quận tất nhiên là Thiên Thống đại nhân thiên hạ. Thậm chí tương lai, Thiên Thống đại nhân có thể trở thành thần triều đỉnh cấp đại năng, uy áp toàn bộ đại lục. Chỉ cần mình ôm chặt Thiên Thống đại nhân đùi, tương lai có lẽ cũng có thể trở thành dưới một người, trên ức vạn người tồn tại Thiên Thống đại nhân Uy Vũ. Điền ông gặp Lư Đại Hữu hô lên, cũng vội vàng đi theo hô to. Sau đó tất cả trấn võ vệ đều vung tay hô to đứng lên Thiên Thống đại nhân Uy Vũ. Thiên Thống đại nhân Uy Vũ. Thiên Thống đại nhân Uy Vũ. Dung trời tiếng gọi ầm ĩ, trùng trùng điệp điệp, chấn động nửa cái Bạch Phong quận thành. Sau đó, hiện trường trong nháy mắt lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người trợn to mắt. Chỉ gặp Lâm Tiêu thân hình lóe lên ở giữa, bay đến ngân giáp quân đoàn trên không, đứng lơ lửng trên không. Không sai, là ngự không mà đi, lang không đứng lặng cái này. Hắn thế mà không nhận cấm bay trận pháp cùng ngưng không trận pháp ảnh hưởng. Nơi xa có quan chiến võ giả lên tiếng kinh hô, trận mắt hốt mồm. Phải biết Bạch Phong quận thành cấm bay trận pháp cùng ngưng không trận pháp, so phía dưới một chút phổ thông thành chỉ còn cường đại hơn. Ngưng không trận pháp tác dụng là vững chắc hư không, hạn chế cấp bậc cao võ giả lực phá hoại, mà cấm bay trận pháp tác dụng là hạn chế võ giả phi hành. Hai bên kết hợp phía dưới, liền xem như Đỉnh Phong Thánh Vương cũng căn bản không cách nào phi hành. Về phần thần cảnh có thể làm được hay không, không có người biết được, dù sao Bạch Phong quận chưa bao giờ thần cảnh cường giả quang minh chính đại phi hành qua. Nhưng bây giờ tất cả mọi người nhìn thấy, Lâm Tiêu ngự không mà đi, đứng lơ lửng trên không, chẳng lẽ Lâm Tiêu đã bước vào thần cảnh phải không? Đây tuyệt đối không có khả năng, hắn tiến nhập thánh người bảng mới bao lâu a, làm sao có thể nhanh như vậy liền bước vào thần cảnh? Vậy hắn cường đại như thế, làm như thế nào giải thích? Thật sự là hắn không có bước vào thần cảnh tu vi, chỉ là Thánh Vương trung kỳ, bất quá ta xem hắn nhục thân không tì vết, ẩn ẩn có phù hợp thiên địa cảm giác, sợ là đã nhục thân thành thần. Cái gì? Nhục thân thành thần? Rất nhiều người nghe được lời này, đều hãi nhiên. Cái này Lâm Tiêu là thế nào tu luyện, liền xem như mỗi ngày đập thần đan, cũng không trở thành tu luyện nhanh như vậy đi. Mặc dù không rõ ràng Lâm Tiêu thực lực là gì sẽ như thế cường đại, nhưng tất cả mọi người có thể xác định chính là Bạch Phong quận muốn triệt để biến thiên. Bạch Phong quận vương phủ một nhà độc đại, thống lĩnh toàn bộ Bạch Phong quận thời đại, có lẽ muốn một đi không trở lại. Sớm đã xuống dốc trấn võ ti, đem lần nữa quật khởi, uy hiếp toàn bộ Bạch Phong quận. Oeng. Đột nhiên, một tiếng bạo hưởng, chấn động thiên địa. Chỉ gặp đứng lơ lửng trên không Lâm Tiêu, xuất thủ lần nữa một cái hư không đại thủ ấn, như là một tòa núi nhỏ, bao trùm ở phía dưới tất cả ngân giáp quân, hung hăng đánh xuống ầm ầm. Phảng phất trời đất sụp đổ bình thường, bụi đất tung bay. Minh Quang học viện trước cửa, xuất hiện một cái cự đại hố sâu, bên trong chôn giấu lấy vạn nhân ngân giáp quân đoàn. Tất cả người vây xem cùng Minh Quang học viện người, can đảm run rẩy dữ dội. Cái này Lâm Tiêu vậy mà lại diệt toàn bộ ngân giáp quân đoàn. Thật ác độc. Ngươi làm sao dám? Phốc. Lâu Trấn không tay chỉ Lâm Tiêu, tức thì nóng giận công tâm, vừa định nói chuyện lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Lúc trước hắn tại phía trước nhất, bị thần hư trưởng một trưởng đánh bay mấy trăm trượng, thoát ly ngân giáp quân đoàn phạm vi, cho nên giờ phút này không có bị hư không đại thủ ấn chụp chết, ta đối với địch nhân, chính là như vậy. Lâm Tiêu sắc mặt lạnh nhạt. Hắn nhân tử, là cho thân nhân bằng hữu, là cho người bên cạnh mình, mà không phải cho mình địch nhân. Tất cả địch nhân đều nhất định phải toàn diện chết hết, hắn có thể triệt để yên tâm đi vào trung vực đằng sau. Hắn tiếp nhận áp lực lớn lao, vừa nghĩ tới chính mình còn không có vô địch, liền ăn ngủ không yên. Ngân giáp này quân đoàn, cơ hồ có hắn gần một nửa thực lực, khủng bố như vậy địch nhân, đương nhiên muốn hết thể diện sát dám dùng tay chỉ Thiên Thống đại nhân, ngươi muốn chết. Lư Đại Hưu gầm thét một tiếng, nhanh chóng vọt tới. Hắn vọt tới Lâu Trấn Không trước mặt, rút ra trấn võ vệ, chém ra một đao. Phốc thử. Lâu Trấn Không đầu lâu trực tiếp bị bổ ra, óc nương theo lấy máu tươi bắn ra. Lư Đại Hưu biết, Thánh Vương đỉnh phong tồn tại, đã có thể làm được thần hồn ly thể, ngắn ngủi sinh tồn. Cho nên coi như chém xuống Lâu Trấn Không đầu lâu, đối phương cũng không nhất định chết, nói không chừng thần hồn sẽ còn chạy trốn. Lần trước Man Hoang Minh cá sấu chính là, nếu không phải Thiên Thống đại nhân xuất thủ nhanh, Man Hoang Minh cá sấu thần hồn liền chạy mất dạng. Cho nên, hắn một đao chém vỡ Lâu Trấn Không đầu lâu, liên đối đầu trong thức hải thần hồn đều chém vỡ. Chương 321, Quận Vương xuất quan. Chương 321 Quận Vương xuất quan. Ngân giáp quân đoàn cùng Lâu Trấn Không tử vong, mang cho tất cả người quan chiến rung động thật lớn. Bởi vì động tinh khổng lồ, trung quanh sớm đã tụ tập mấy vạn người không chỉ, còn có nơi xa một chút trên kiến trúc, đứng lặng lấy một số võ giả xa xa quan sát. Bọn hắn chính mắt thấy uy trấn Bạch Phong quận vô số năm ngân giáp quân đoàn, như là sâu kiến bình thường bị một trường nghiền chết, hài cốt không còn. Càng là thấy được một thế hệ hùng, ngân giáp quân đại thống lĩnh, Bạch Phong quận cường giả tối đỉnh Lâu Trấn Không, bị một tên phổ thông trấn võ vệ một đao chém nát đầu. Có người thậm chí nhận ra Lư Đại Hữu thân phận. Cái này mẹ nó một cái đạo tặc, người người kêu đánh phỉ nhổ tồn tại, thế mà chém giết Lâu Trấn Không. Như vậy cường giả tối đỉnh, thế mà chết tại nhân vật như vậy trong tay. Làm bọn hắn thổn thức không thôi. Cho dù là những cái kia trấn võ vệ bọn họ, trong lòng cũng là phi thường rung động. Dù sao ngân giáp quân đoàn cùng Lâu Trấn Không uy danh, tại Bạch Phong quận vang vọng đã lâu, chi quân đoàn này là Bạch Phong quận vương phủ uy hiếp Bạch Phong quận đỉnh cấp lực lượng, càng là Bạch Phong quận vương trong tay sắc bén nhất đao. Cùng lúc đó, những này trấn võ vệ bọn họ cũng có chút bội phục Lư đại hữu. Nếu là đổi lại bọn họ, thật đúng là làm không được như vậy quả quyết, trực tiếp tiến lên chém giết Lâu Chấn Không tiểu tử này. Nói không chừng thật đúng là cái nhân vật. Điền ông lắc đầu thở dài. Hắn một mực đối với Lư đại hữu nịnh nọt biểu hiện, trong lòng khinh thường, cảm thấy đối phương đi theo Lâm Tiêu bên người sẽ chỉ vớt ngựa, kỳ thật không có gì năng lực cùng tác dụng. Nhưng bây giờ nhìn thấy Lư đại hữu như vậy quả quyết tiến lên chém giết Lâu Chấn Không, Điền ông cũng không khỏi không bội phục tiểu tử này quả quyết cùng tàn nhẫn. Giữa không trung, Lâm Tiêu khẽ gật đầu. Lập tức, nhìn chung quanh tất cả trấn võ vệ, nói thu nạp tất cả tài nguyên, áp giải tất cả Minh Quang học viện người, trở về trấn võ ti. Là, một đám trấn võ vệ lớn tiếng đáp lại, thanh trấn khắp nơi. Lập tức, có trấn võ vệ bắt đầu thu thập ngân giáp quân lưu lại binh khí, có trấn võ vệ tiếp tục ở ngoài sáng quang học trong nội viện thu thập cái khác tài nguyên. Mà đại đa số trấn võ vệ đều đi xử lý tòa tế đàn kia. Lâm Tiêu một mình đứng lặng ở ngoài sáng quang học viện sớm đã vỡ nát cửa lớn chỗ. Ánh mắt nhìn về phía phủ quận vương phương hướng, hắn đang chờ đợi khả năng đến Bạch Phong quận vương. Dù sao, hôm nay giết quận vương thế tử, diệt ngân giáp quân đoàn, Bạch Phong quận vương không có khả năng ngồi yên, đối phương lúc nào cũng có thể giết tới. Nói thật, Lâm Tiêu vẫn chưa hoàn toàn chuẩn bị thỏa đáng, dù sao trước đó dự định là Bạch Phong quận tất cả trấn võ ti bách tướng đều tới đằng sau, hắn mới có thể động thủ. Hiện tại, sự tình phát triển có chút quá nhanh, nhưng hắn cũng không sợ, đối phương dám đến, hắn liền dám giết. Bất quá, không đợi đến Bạch Phong quận vương, Phó Thiên thống Mạnh Qua mang theo hơn 100 tên trấn võ vệ tới. Mạnh Qua nhìn xem Minh Quang học viện trước cửa, cái kia mảng lớn phế tích cùng hố sâu to lớn kia, cảm nhận được bốn phía tràn ngập huyết khí, sắc mặt của hắn một trận tái nhợt. Thiên thống đại nhân, ngài giết Tần Vũ, diệt Lâu Chấn Không cùng ngân giáp quân đoàn. Lâu Chấn Không đi vào Lâm Tiêu trước người, có chút sợ hãi mà hỏi. Hắn dù sao cũng là trấn võ ti thiên thống, tại quận thành này bên trong tin tức linh thông, hai mắt đông đảo. Khi hắn nhận được tin tức đằng sau, lập tức liền chạy tới ân. Lâm Tiêu khẽ vước cằm. Mạnh Qua nghe vậy, không khỏi dùng mình một cái, lập tức chính là thật sâu rung động. Hắn nhìn xem Lâm Tiêu ánh mắt, đều phảng phất tại nhìn một cái yêu nghiệt. Ngươi mới đến tiền nhiệm ngày đầu tiên a, liền trực tiếp chọc thủng trời. Cái này Bạch Phong quận vương phủ, còn không cần phát cuồng a. Thiên thống đại nhân, thuộc hạ đề nghị, tất cả mọi người lập tức trở về trấn võ vệ, miễn cho Bạch Phong quận vương nổi điên. Mạnh Qua lập tức đề nghị ta sợ hắn nổi điên. Lâm Tiêu khẽ lắc đầu, nói hắn làm sao không sợ ta nổi điên. Ách. Mạnh Qua lập tức nghẹn lời, không biết nên nói cái gì. Hắn xem như đã nhìn ra, vị này tuổi trẻ thiên thống, căn bản cũng không kiêng kỵ Bạch Phong quận vương phủ, không kiêng nể gì cả, không sợ hãi. Bất quá, hắn biết rõ Bạch Phong quận vương nội tình thâm hậu, không thể không phòng. Chỉ có trở lại trấn võ ti mới đủ an toàn, quận thành trấn võ ti trận pháp phòng hộ bình thường thần cảnh đều không nhất định có thể phá vỡ. Thiên thống đại nhân, một khi phủ quận vương quy mô lớn đột kích, ngài thực lực cường đại tự nhiên không sợ, nhưng phía dưới nhiều như vậy trấn võ vệ, sợ là phải chết thảm trọng. Mạnh Qua ngữ trọng tâm dáng dấp nói ra. Lâm Tiêu nhất muốn cũng là lập tức phân phó nói, ngươi trước dẫn người đem tất cả Minh Quang học viện người áp tải đi, chặt chẽ thẩm vấn. Là thiên thống đại nhân, thuộc hạ nhất định khiến bọn hắn bàn giao bọn hắn làm tất cả việc ác, cùng thẩm vấn ra phủ quận vương chứng cứ phạm tội. Mạnh Qua ô quyền trầm giọng nói ra. Lâm Tiêu nhìn đối phương một chút, ánh mắt kia như là nhìn đồ đần một dạng, quát lớn, bản thiên thống phải biết bọn hắn việc các làm cái gì? Phủ quận vương chứng cứ phạm tội còn cần thẩm vấn sao? Cái kia thẩm vấn cái gì? Mạnh Qua thần sắc ngẩn ngơ, hắn cảm giác chính mình có chút theo không kịp Lâm Tiêu mạch nào, đương nhiên là tài nguyên. Lâm Tiêu khoát tay áo, nói không chỉ có là trên người bọn họ tài nguyên, còn có gia tộc của bọn hắn cùng các loại dính đến các loại sản nghiệp tài nguyên, toàn diện đều muốn tịch thu. Cái này, thuộc hạ minh bạch. Mạnh Qua lập tức gật đầu, nhưng trong lòng thì hoán thẩm, cái này Lâm Tiêu tiến trấn võ ti, sợ không phải căn bản cũng không phải là vì thần triều hiệu lực a. Hắn là đến cấp đoạn. Lập tức, Mạnh Qua lập tức mang theo dưới trướng trấn võ vệ, đem mấy ngàn Minh Quang học viện người áp giải, trở về trấn võ tí 4. Bạch Phong quận vương phủ. Chỗ sâu. Nơi này có một mảnh hồ nước, nước hồ thanh tịnh, sóng biết dập dờn. Trong hồ nước có một hòn đảo nhỏ không lớn, phương viên bất quá ngàn trượng. Trên đảo nhỏ tọa lạc lấy một tòa tinh mỹ cung điện, màu vàng nóng ngói lưu ly, tại ánh nắng chiếu rọi xuống chiếu sáng rạng rỡ, đại môn màu đỏ loét cao lớn hùng vĩ. Nơi này an tĩnh tường hòa, không thấy nửa cái bóng người, bởi vì nơi này là Bạch Phong quận vương bế quan chỗ. Lúc bình thường, liền xem như thế tử cũng sẽ không tùy tiện tới quấy rầy. Nhưng là giờ phút này, một đạo tiếng xé gió vang lên, kinh động đến nơi này. Chỉ gặp một vị lão giả mặc cẩm bào, chân đạp nước hồ, hoàng hoàng trương trương hướng ở trên đảo phóng đi. Chỉ là, hắn còn chưa tới gần đảo nhỏ đột nhiên, nước hồ bốc lên, cuốn ngược mà lên, tại trước người hắn tạo thành một đạo tường nước, đem hắn ngăn cản lại. Lão giả lập tức đứng tại trên mặt hồ, mặt mũi tràn đầy bi thương hô lớn, "Quận vương đại nhân, ngài mau mau xuất quan, việc lớn không tốt thế tử chết." Trên đảo nhỏ vẫn như cũ yên tĩnh, phản phất cũng không có người, ước chừng qua thời gian ba hơi thở đằng sau, tường nước rơi xuống trong hồ biến mất, một đạo khí thế bàng bạc từ nhỏ trong đảo trong cung điện phóng lên tận trời. Sau đó, liền nhìn thấy một vị người mặc áo mãng bào màu đen nam tử trung niên, trong nháy mắt xông lên giữa không trung. Hắn đứng lơ lửng trên không, nhìn chăm chú lão giả, sắc mặt âm trầm hỏi, "Ngươi nói cái gì?" Lão giả cuống quýt quỳ xuống, cứ như vậy quỳ gối trên mặt hồ, đảm nhiệm nước hồ ướt nhẹp quần áo, nước mắt tuôn đầy mặt, "Bẩm quận vương đại nhân, thế tử bị tân nhiệm tiên thống Lâm Tiêu giết chết, đồng thời, Lâu Chấn Không cùng thượng vạn ngân giáp quân cũng bị đều tàn sát."